Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn Dương Thị một cái, Dương Thị này trả lời thật sự là quá hợp với ý của nàng. Lại giống như là có thể đoán được tâm tư của nàng. Nữ nhân cổ đại ở nhà thật sự không thể coi thường. Đánh giá theo cách nói của Dương Thị, người trong hầu phủ mà Đỗ Thị có thể sử dụng chính là mấy người mới kia. Mà những người khác đều nghe lệnh của hầu gia. Nàng yên lòng, dù sao sau này phải ăn ở hầu phủ, nếu sự vụ của hầu phủ đều do Đỗ Thị làm chủ, nàng thật đúng là sợ thình lình liền bị người khác giết chết. Được rồi, ngươi đi về trước đi, nàng không quen có người ở bên cạnh nhìn lúc ăn cơm. Vâng, phu nhân. Sau khi Dương Thị đi, nàng lập tức cầm lấy đũa. Thật sự là rất đói, dáng vẻ ăn cơm không thể nói là tao nhã, mà tốc độ rất nhanh. Cuối cùng đồ ăn chưa ăn hết, cơm và canh đã ăn sạch trơn. Sau khi cơm nước xong, nàng đi ra cửa tìm hầu gia. Thì về ở cửa thư phòng không cản nàng, nàng trực tiếp đi vào. Cảnh Tu Huyền ngồi phía sau bàn đọc sách, trên bàn có một quyển sách thật dày. Sách chưa khép lại, chính là bày ra như thế. Nàng đến gần hành lễ, mắt nhìn, liếc đến chữ trên đó, hình như là binh thư. May là không phải là chữ viết cổ quái kỳ lạ gì mà là chữ phồn thể mà nàng biết. Mặc dù chữ phồn thể nàng không biết toàn bộ, nhưng mò mẫm dù sao cũng không đến mức mù chữ. Hắn khép sách lại, mắt liếc nhìn nàng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chính là vì ăn cơm. Không phải, cũng coi như là vậy. Hầu gia, bên cạnh ta không có nha đầu, phòng lộn xộn không ai thu dọn. Vả lại di phu nhân và nhị thẩm một mực lôi kéo ta hỏi lung tung này kia, ta thật sự là mệt vì ứng phó, đành phải đi tìm hầu gia. Nàng nói, mí mắt rũ. Một lát sau, không chờ được câu trả lời của hắn. Nàng lại nói đến hôm nay, thật đúng là khéo, sao di phu nhân và nhị thẩm đều đến kịp thời như vậy. Nàng không nhắc đến tâm tư của Lục biểu muội và mưu đồ của di phu nhân, bởi vì nàng không nắm chắc được, nam nhân ở trước mắt có bao nhiêu tín nhiệm nàng. Nếu hắn và Đỗ Thị thân thiết hơn một chút, mình nói xấu Đỗ Thị liền có vẻ hơi buồn cười. Hắn hừ lạnh một tiếng, con cháu nhà tướng, làm việc sợ bóng sợ gió. Sự tàn nhẫn vừa rồi lúc chém người đâu rồi? Người mình không thích thì trực tiếp đuổi ra ngoài là được. Bọn họ dù sao cũng là trưởng bối. Trưởng bối, hắn nhàn nhạt liếc nàng một cái, thái độ của nàng đối với Phương Thị cũng không giống như là người kính trọng bề trên. Nữ tử này ở Úc gia diễn kịch quen rồi, sẽ không ở trước mặt hắn mà cũng diễn trò chứ. Trưởng bối không hiền hậu, nên làm thế nào còn cần ta dạy ngươi sao? Trong lòng nàng vui mừng, thứ nàng cần chính là câu nói này của hắn, ngẩng đầu lên, nụ cười sáng lạn, hầu gia anh minh, như thế, ta nhớ rõ rồi. Hắn bị nụ cười rực rỡ của nàng làm lay động, không tự chủ nheo mắt lại. Không nói gì thêm, gác sách lại, đứng dậy. Theo ta. Lúc đi ngang qua bên người nàng, hắn vứt lại hai chữ. Nàng lập tức đi theo sau lưng hắn. Trong lòng suy đoán, hắn muốn đưa nàng đi đâu? Lúc nàng dùng cơm, Úc Lượng thúc ngựa nâng kiếm đã ở phòng trước của hầu phủ đợi nửa ngày rồi. Ông ta chờ đến mức rất không kiên nhẫn, lôi kéo một thị vệ hỏi, hầu gia của các ngươi nếu thật sự ở trong phủ thì sao lâu như vậy còn chưa thấy? Tiểu tử họ Cảnh kia không phải là đang tránh ông ta chứ? Thị vệ đáp, hầu gia của chúng ta lập tức tới ngay. Úc Lượng thở hổn hển, dứt khoát hẳn hoi ngồi trên ghế. Ông ta dù sao cũng là nhạc phụ của Cảnh tiểu tử, tha cho tiểu tử kia cũng không dám tránh ông ta. Đột nhiên mặt trầm xuống, tiểu tử kia là loại người hung ác mất hết tính người, người có thể vạch tội ông ta còn có thể quan tâm đến mặt mũi của ông ta. Ông ta không khỏi phiền não, trong lòng mắng Thành thị đã mất. Cứ một mực muốn quyết định mối hôn sự như vậy cho nữ nhi, làm hại ông ta trở thành trò cười cho toàn bộ người trong khoái kinh. Cô gia nhà ai mà không tân bốc nhạc phụ, hắn ngược lại thì tốt rồi, hận không thể trở thành kẻ thù với nhà vợ. Ông ta hô đứng lên, đi đi lại lại. Tay đè chui kiếm mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn được. Ước chừng qua nửa canh giờ, Cảnh Tu Huyền dẫn theo Úc Vân Từ đi vào phòng. Úc Vân Từ liếc mắt nhìn thấy nam tử trung niên đang ngồi. Ông ta một thân áo bào xanh tay áo hẹp, dáng người khỏe mạnh cao lớn, lưng hổ eo gấu, ngũ quan đoan chính. Đang dang chân đứng đó, trong tay cầm một thanh kiếm. Nàng nhìn tư thế này của ông ta, trong lòng liền đoán được thân phận của đối phương. Phương Thị bị chọc tức, trở về nào có chuyện không cáo trạng. Trượng phu tốt kia của bà ta nghe thấy nữ nhân mà mình yêu mến bị oan ức, há lại có đạo lý không tới hỏi tội. Nhìn nam tử tên Út Lượng này, mắt hổ trừng lên nhìn nàng, nào có giống một người phụ thân nhìn nữ nhi, thật sự giống như ông ta đang nhìn tội nhân tội ác tày trời. Ngươi nói xem, ngươi làm thế nào chọc tức mẫu thân ngươi? Đi mau, cùng lão tử quay về. Nhanh chóng quỳ trước mặt mẫu thân ngươi nhận lỗi. Ông ta duỗi bàn tay lớn liền muốn kéo nàng. Nàng lập tức trốn đi, tránh sau lưng Cảnh Tu Huyền rồi bắt đầu khóc hu hu. Phụ thân, nữ nhi nào dám trêu tức bà ta, là bà ta ở trước mặt hầu gia, nhất định nói con cùng Thẩm biểu ca có tư tình. Phụ thân nói xem, nữ nhi hiện tại đã gả vào hầu phủ rồi, bà ta nói nữ nhi như vậy, không phải ép con đi chết sao? Ngươi và Thiệu Lăng, Út Lượng nói, nhìn thoáng qua Cảnh Tu Huyền. Cảnh Tu Huyền mặt không chút thay đổi, không chào hỏi ông ta, cũng không nói gì. Vén áo bào lên, ngồi xuống. Lần này, Út Vân Từ không thể không mặt đối mặt với Út Lượng. Trong lòng nàng nghĩ, hẳn là hầu gia còn đang thử thách nàng. Cũng chẳng trách hầu gia không tín nhiệm nàng, nguyên chủ quả thực không có chỗ nào đáng giá để người ta tín nhiệm. Nàng che mặt, thực tế trong mắt không có một giọt nước mắt. Cố gắng nặn ra, cuối cùng cũng có chút ẩm ướt. Con và Thẩm biểu ca không có chuyện gì cả, ngược lại là nha đầu Như Tình kia, vẫn luôn lén lút qua lại với Thẩm biểu ca. Cũng là trùng hợp, bị hầu gia gặp phải. Hầu gia cảm thấy là hạ nhân thất trách, muốn bán Như Tình và Như Thúy đi, ai ngờ nữ nhi vốn dĩ không lấy ra được khế ước bán thân của bọn họ, hầu gia dưới cơn nóng giận, lúc này mới bảo mẫu thân tới cửa nhận người. Nàng vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Cảnh Tu Huyền, trong lòng cầu khấn hắn tuyệt đối đừng phá hủy sân khấu của nàng. Sau khi mẫu thân tới cửa, không phân biệt trắng đen gì cả, vẫn luôn chắc chắn con và Thẩm biểu ca có tư tình. Phụ thân nói xem, thiên hạ nào đó người làm mẫu thân như vậy, quả thực là nóng lòng mong muốn nữ nhi đi chết. Sắc mặt Út Lượng có chút không nén được giận, nhớ tới dáng vẻ của ái thê, không giống như là người có tâm cơ. Nữ nhi này, vẫn luôn nghe lời ái thê, hẳn là cũng sẽ không nói dối. Mẫu thân ngươi chắc là gấp đến choáng váng rồi, tình yêu thương của nàng đối với ngươi, ngươi không phải không biết. Nam nhân chết tiệt này, bị sắc đẹp mê hoặc váng đầu, ngay cả nữ nhi thân sinh cũng không tin. Một lòng nghiêng về phía Phương thị, đầu óc háo sắc. Nhìn dáng vẻ của ông ta, chính là một mãn phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Út Vân từ trong lòng mắng, vẻ mặt thương tâm mà nói, nữ nhi vốn dĩ cũng cho là như vậy, thế nhưng bà ta hoàn toàn không chịu nghe con giải thích, nhất định muốn hầu gia hưu bỏ con. Phụ thân nói xem, nếu thật sự là thân mẫu, có thể hại nữ nhi thân sinh như vậy sao? Nàng mọi chuyện suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại nghĩ nàng như vậy. Chẳng trách nàng nói, ngươi chưa từng xem nàng là mẫu thân thân sinh. Ngươi nữ nhi bất hiếu này, nhanh chóng theo ta về nhà. Út Lượng nói, mắt lại trừng lên. Út Vân Từ cũng không sợ ông ta, ngẩng đầu nghênh đón, phụ thân cho rằng, bà ta thật sự xem con là ruột thịt. Phụ thân có biết, bà ta vì sao một mực chắc chắn con và Thẩm biểu ca có tư tình? Phụ thân có biết, vì sao Thẩm biểu ca có thể thường xuyên ra vào phủ tướng quân chúng ta? Đó là bà ta cố ý dẫn tới, chính là muốn để Thẩm biểu ca tiếp cận con. Đương nhiên phụ thân nhất định sẽ không tin, nhưng con vẫn phải nói, bà ta làm như vậy chính là muốn phá hủy con. Bà ta hận mẫu thân thân sinh của con, cho nên bà ta hận con có mọi thứ, bao gồm cả hôn sự, bà ta đều muốn tự tay phá hủy. Lúc đầu bà ta quả thật có thể phá hủy, nhưng bà ta ích kỷ, bà ta muốn ở trước mặt người đời thể hiện sự rộng lượng của bà ta, muốn khiến hầu gia xem trọng bà ta, xem trọng nữ nhi mà bà ta sinh. Mục đích cuối cùng nhất của bà ta, chính là muốn để Út Sương Thanh gả vào hầu phủ. Ngươi nữ nhi bất hiếu này, ta thấy là ngươi điên rồi. Lại dám nói mẫu thân ngươi như thế, Út Lượng nói, duỗi tay muốn tới tóm nàng. Nàng vội vàng chạy đến trước mặt Cảnh Tu Huyền, quỳ xuống. Ánh mắt Cảnh Tu Huyền phức tạp nhìn qua nàng, nàng của lúc này, quả thật là rất đẹp. Theo ánh mắt của người ngoài, nàng đẹp đến mức chấn động lòng người, lại đẹp đến mức điềm đạm đáng yêu. Ánh mắt của hắn giống như ám tiễn, dường như muốn thăm dò nội tâm của nàng. Trái tim nàng rung lên một cái, mình đang diễn trò, chỉ mong nam nhân này đừng vạch trần nàng. Út Lượng đâu có thể nhịn có người chửi bới thê tử của ông ta như thế, cho dù là nữ nhi của ông ta cũng không được. So với Phương thị tươi đẹp, thứ nữ mặt mày lạnh lẽo trước mắt giống như thành thị đã chết kia, mãi mãi ngồi tít trên cao, hùng hổ hăm dọa. Ông ta thở phì phò, kiếm để ngang trên tay, ngươi nghiệp chướng này, lão tử hôm nay không thể không trừng trị ngươi. Trong lòng Úc Vân Từ đột nhiên dâng lên một trận bi ai, không biết là của nguyên chủ hay là của chính nàng. Nàng không sợ mà nhìn Úc Lượng giận không nhịn nổi, nam nhân này thật sự là hết thuốc chữa. Trong lòng ông ta, sợ là vốn dĩ cũng chưa từng quan tâm nữ nhi mà nguyên phối của mình để lại. Nghĩ lại cũng phải, lúc Thành Thị còn sống, ông ta đã sủng ái Phương Thị, Thành Thị chắc là từng có tranh chấp với ông ta. Mà Thành Thị vừa chết, ông ta liền nâng Phương Thị lên làm chính thất, có thể thấy được ông ta bạc tình bạc nghĩa với Thành Thị, làm sao lại quan tâm nguyên chủ được. Thành Thị đáng thương, một tiểu thư dòng trưởng của quốc công phủ, gả cho một con nhà võ như ông ta, cuối cùng tuổi còn trẻ đã qua đời. Mà nguyên chủ, kết cục trong sách lại làm cho người ta thương tiếc như thế. Tất cả mọi thứ đều là do nam nhân trước mắt tạo thành. Phụ thân, câu nào của nữ nhi cũng là thật, chẳng lẽ phụ thân muốn giết chết con sao? Các người chính là không tha cho mẫu nữ chúng ta, đầu tiên là bức tử mẫu thân con, bây giờ đến lượt con, chúng ta vướng mắt các người như thế sao? Nàng vừa nói vừa không để lại dấu vết mà dời đến bên cạnh Cảnh Tu Huyền. Đợi đã, Úc tướng quân. Nàng là phu nhân của ta, Úc tướng quân rút kiếm đến nhà, kêu đánh kêu giết phu nhân của ta, là có chỗ nào bất mãn với hầu phủ chúng ta? Cảnh Tu Huyền chậm rãi đứng dậy, Úc Vân Từ lợi dụng đúng cơ hội, đứng dậy trốn phía sau hắn. Trong lòng hoàn toàn thả lỏng, xem ra nam nhân này có lẽ đã bắt đầu tín nhiệm nàng rồi. Hầu gia đương nhiên sẽ vạch tội Úc Lượng, còn gọi ông ta là Úc tướng quân mà không phải là nhạc phụ, chứng minh hai người đã như nước với lửa. Nàng nhất định phải để hắn hiểu được, mình đứng về phía hầu phủ. Còn phủ tướng quân, không có chút liên quan nào đến nàng. Hầu gia, phụ thân ta bị sắc đẹp mê hoặc tâm hồn. Một nam nhân ái thiếp diệt thê, ngay cả thân nữ nhi cũng không tin, không xứng làm phụ thân. Nếu mẫu thân ta trên trời có linh, hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Úc Lượng khi nào thì bị người ta ngay thẳng mà mắng chửi như vậy, càng nhìn lại càng thấy đồ nghiệp chướng này giống Thành Thị. Quả nhiên là giống như Thành Thị, sau khi xuất giá liền lộ ra bộ mặt thật, quái gở, nào có một chút dịu dàng ngoan ngoãn của nữ nhân. Ngươi nữ nhi bất hiếu này, lão tử hôm nay chính là giết ngươi, ai có thể làm gì ta? Tay giơ kiếm của ông ta bị Cảnh Tu Huyền chế trụ, không thể động đậy, chỗ cổ tay mơ hồ rung lên. Trong lòng ông ta ngầm kinh hãi, tiểu tử họ Cảnh này còn có hai phần sức lực. Úc tướng quân, nổi nóng cần gì mạnh như thế? Phu nhân của ta, đương nhiên có ta dạy bảo, cần gì Úc tướng quân bao biện làm thay? Hầu gia, nữ nhi bất hiếu này thật sự là đáng giận, chọc tức mẫu thân nó đến mức nằm trên giường. Để cho lão phu đưa nó về, dạy bảo một phen rồi lại đưa đến hầu phủ. Cảnh Tu Huyền khẽ buông tay, dùng chân đẩy một cái, Úc Lượng không tự chủ được lùi về sau hai bước, trong lòng càng khiếp sợ. Cảnh tiểu tử này nhìn không ra, võ công lại hơn ông ta. Úc tướng quân, nếu ta nhớ không lầm, nhạc mẫu kia của ta đã qua đời 10 năm, mẫu thân của phu nhân ta ở đâu ra? Khuôn mặt Úc Lượng tối sầm, Cảnh tiểu tử này không thừa nhận kiều thê của mình, quả thật là buồn cười. Chẳng trách thê tử tới hầu phủ một chuyến liền tức giận đến té xỉu. Cảnh Tu Huyền, ngươi đây là có ý gì? Người trong thiên hạ có ai không biết Phương Thị hiện tại là đích thê của ta, nàng là thê tử của Úc Lượng ta, đương nhiên chính là nhạc mẫu của ngươi. Ta còn nói từ muội làm sao bỗng nhiên lại thay đổi tính tình, không nhận mẫu thân, hóa ra là tiểu tử ngươi ở sau lưng làm chỗ dựa. Úc Vân Từ trốn sau lưng Cảnh Tu Huyền, cảm thấy nam nhân này ra sức cỡ nào, vô tình cảm thấy vô cùng phấn khích. Cũng không sợ đối đầu với tròng mắt trừng đến sắp lồi ra của Úc Lượng nữa. Nàng đã nhìn ra, vừa rồi hai người hẳn là đang đọ sức. Hơn nữa rất rõ ràng, là hầu gia chiếm ưu thế. Trong lòng nàng càng thêm nhắc nhở chính mình, thân ở thời đại này, có lẽ người duy nhất có thể bảo vệ nàng, chính là Cảnh hầu gia. Cái đùi to này, mình dù sao cũng phải ôm chặt. Cảnh Tu Huyền vốn dĩ không sợ khí thế mà Úc Lượng phát ra, nhàn nhạt nhướng mày, khinh miệt nói, Úc tướng quân, lúc ta và phu nhân đính hôn, Phương Thị chẳng qua là một thiếp thất. Trong lòng ta, bà ta mãi mãi là một thiếp thất, nào xứng để ta xưng một tiếng nhạc mẫu. Được, Cảnh Tu Huyền, chẳng trách ngươi vạch tội ta trước mặt bệ hạ, hóa ra là người bất bình dùm Thành Thị. Ta nói cho ngươi biết, Thành Thị đoản mệnh, nhưng trách được người khác. Úc Vân Từ phừng một cái liền cảm thấy nổi giận, nam nhân chết tiệt này nói bậy cái gì vậy? Dù sao cũng là thê tử kết tóc của ông ta lại còn nói Thành Thị đoản mệnh. nếu không phải Thành thì bị Phương thị làm hại thì có thể qua đời sớm sao? Phụ thân, mẫu thân con chết thế nào, thiếp thất tốt kia của phụ thân không thoát khỏi liên quan. Các người mất hết tính người như vậy, được lợi còn bất kính với người chết, sẽ gặp báo ứng. Ngươi nghiệp chướng này. Cơ thể xông tới của Úc Lượng bị Cảnh Tu Huyền ngăn lại. Úc tướng quân, ta nói rồi, thê tử của ta chỉ có thể do ta dạy bảo. Nàng có người che chở, lá gan càng lớn, cảm thấy nam nhân chết tiệt họ Úc quả thực là thích ăn đòn. Không ghê tởm ông ta thì mình thật đúng là có lỗi với cơ thể mà nguyên chủ cho. Phụ thân thật sự cho rằng Phương thị thật lòng với phụ thân. Phụ thân suy nghĩ kỹ một chút, con cái bà ta sinh ra lớn lên có điểm nào giống phụ thân. Một thiếp thất trăm phương ngàn kế hại chết nguyên phối, vì đạt được mục đích mà có chuyện gì không làm được. Nàng từng gặp Úc Sương Thanh, quả thực dáng dấp không giống Úc Lượng chút nào, càng nhiều hơn là giống đóa lão bạch liên Phương thị kia. Còn nhi tử mà Phương thị sinh kia, nàng vẫn chưa gặp. Dù sao cũng là nói lung tung, chính là muốn ghê tởm đôi cậu nam nữ này. Không ngờ, Úc Lượng nghe được lời nàng nói dường như hơi sửng sốt, mặt rất nhanh trở nên tối sầm. Từng có người nói đùa trêu ghẹo, nói nhi tử giống biểu ca của Phương thị. Lúc đó lơ đễnh, cháu trai giống cửu cửu là rất bình thường. Bây giờ nghĩ lại, đây chính là biểu cửu. Hơn nữa biểu ca này của Phương thị, quan hệ cá nhân với mình không tồi, thường ra vào phủ tướng quân. Trong lòng ông ta ngạc nhiên nghi ngờ, càng nghĩ càng thấy nhi tử lớn lên giống đối phương. Sự thay đổi trong nháy mắt trên mặt Úc Lượng bị Úc Vân Từ nhìn vào trong mắt, nàng quả thật muốn vì bản thân mà lớn tiếng khen hay. Chẳng lời bịa đặt của mình lại bị Úc Lượng cho là thật, nhất định là nhi tử do Phương thị sinh kia dáng dấp cũng không giống Úc Lượng. Phụ thân bị bà ta lừa rồi. Nữ nhi vẫn luôn không đành lòng nói ra, chính là sợ phụ thân thương tâm. Nhưng hôm nay, nữ nhi thật sự không thể nhìn được nữa. Phụ thân thật lòng với bà ta, bảo vệ như thế. Mà bà ta thì sao? Bà ta đã làm gì? Ngươi ăn nói linh tinh cái gì, lời như vậy mà cũng nói ra được, xem ra đúng là thiếu dạy dỗ. Úc Lượng tỉnh táo lại chỉ cảm thấy thẹn quá hóa giận, vung toàn bộ lửa giận lên người nữ nhi bất hiếu trước mắt này. Úc Vân Từ thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu nói, phụ thân, nữ nhi là sợ phụ thân bị che mắt, để người được lợi còn khoe mẽ kia âm thầm cười phụ thân là con đùa đen tóc xanh ngàn năm. Ngươi, ta đánh chết ngươi nữ nhi bất hiếu này, Úc Lượng hung ác hù dọa, người lại không nhúc nhích. Trong đầu gần như lập tức liền hiện ra gương mặt biểu ca của Phương thị, người đó cười với ông ta, tùy tiện đắc ý. Cảnh Tu Huyền nhìn Úc Vân Từ một cái, ý vị không rõ. Úc Vân Từ hơi chột dạ, rất nhanh lại điều chỉnh bản thân xong. Nhìn vẻ mặt của Úc Lượng, nói không chừng mình đánh bừa mà trúng, trong lúc vô tình tiết lộ chuyện xấu của Phương thị. Mà trên thực tế, Phương thị vẫn luôn lấy Úc Lượng làm trời, cũng không có tằng tiệu với biểu huynh kia. Có điều mẫu thân hai nhà là tỷ muội, nhi tử bà ta sinh ra bà ta nhiều hơn một chút. Mà biểu ca kia lớn lên giống mẫu thân mình, cho nên mới có một hai phần tương tự. Điểm này, thân là người cổ đại Úc Lượng sẽ không nghĩ tới. Ông ta sẽ chỉ nghĩ, nhi tử và biểu ca của Phương thì quả thực có chút giống nhau. Một chút tương tự ấy bị ông ta phóng to vô cùng, càng nghĩ càng cảm thấy mình nuôi nhi tử cho người khác. Ông ta vừa tức vừa bực, cảm thấy trên mặt tối tăm, rất khó rút lui. Huống chi, Cảnh tiểu tử còn ở bên cạnh. Để người khác biết chuyện nhục nhã của mình, mà đối phương cũng là một nam nhân, loại cảm giác này thật sự là khó xử. Tốt, tốt, ngươi gả cho người ta rồi, ta liền không đụng vào ngươi được đúng không? Từ nay về sau, ngươi có gan thì đừng về phủ tướng quân, lão tử muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ nữ với ngươi. Phụ thân, nếu phụ thân ngay cả nữ nhi cũng không cần, phụ thân liền thật sự không người nối dõi rồi. Nàng giống như thương tâm mà kêu lên, trong lòng nở hoa. Có thể ghê tởm họ Úc, thật sự khiến cho người ta sảng khoái. Úc Lượng tức giận đến mức tay nắm lấy chuôi kiếm, hận không thể rút kiếm ra. Tiếc rằng Cảnh Tu Huyền gắt gao nhìn chằm chằm ông ta tự biết nếu như làm thật, mình không chiếm được lợi. Hơn nữa hiện tại tâm tư ông ta vốn dĩ không ở đây, hận không thể bay về phủ chất vấn Phương thị. Ông ta tức giận đến mức thở dốc. Sau khi trợn mắt nhìn Úc Vân Từ một cái, mang theo kiếm hậm hực trời đi. Ra đến cửa viện còn đá hỏng một cái chậu hoa trong viện. Trên mặt Úc Vân Từ lộ ra nụ cười chiến thắng, bị Cảnh Tu Huyền quay đầu lại tóm gọn. Ánh mắt của hắn một mảnh sâu thẳm, giống như vòng xoáy không thấy đáy, dường như sơ ý một chút liền bị hút vào. Nàng vội vàng thu lại nụ cười, ngại ngùng gọi, Hầu gia. Cảnh Tu Huyền không nói một lời đi ra ngoài, nàng đuổi theo sát. Hắn dừng lại trước chậu hoa bể nát, nàng cũng dừng lại theo. Cảm khái nói, nhắc đến phụ thân ta thật sự là đáng buồn, nam nhân thẳng thắn cương nghị, không chết trận trên sa trường, ngược lại ngã dưới váy nữ nhân. Bị ôn nhu hương tiêu diệt khí phách của nam nhân, không thể phân rõ đúng sai, ngay cả thê tử kết tóc và đích nữ cũng không để ý, thật sự là sắc đẹp làm hại người, anh hùng mất chí. Người xưa khi nói đến việc trai gái ngủ với nhau thường tránh những từ ngữ thô tục mà dùng những từ ngữ văn hoa để thế nào? Ôn nhu có nghĩa là mềm mại, hương là nơi chốn. Ôn nhu hương là chỗ mềm mại của phụ nữ làm đắm say lòng người. Cái gì gọi là anh hùng? Hắn nghiêng đầu, đầu hướng về phía mặt trời lặn về phía tây, đáy mắt giống như đầm sâu. Thà rằng đứng đó chết, không nguyện quỳ mà sống, ta nghĩ đó mới là anh hùng. Nàng bị cảnh đẹp nơi đáy mắt của hắn làm chấn động, nam nhân xuất sắc như vậy, trước kia nàng chưa từng nhìn thấy. Mãi đến khi hắn xoay người, không nói một lời mà rời đi, nàng mới lấy lại tinh thần. Ve mùa hè lại bắt đầu kêu to, còn có một số côn trùng không biết tên cũng phát ra đủ loại âm thanh. Âm thanh hết đợt này đến đợt khác, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mặt trời lặn giống như quả cầu lửa sắp biến mất sau nóc nhà cao nhất. Không hiểu sao, trong lòng nàng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác mất mát. Triều đại xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm. Nàng đặt mình vào trong đó, lại có chút không biết thân ở nơi nào. Trải qua một ngày này, tuyệt vời đặc sắc, nàng không có thời gian để cảm khái. Cho tới bây giờ, có vẻ như bình tĩnh trở lại, cho nên loại cảm giác thất vọng mất mát này mới có thể xông lên đầu. Đứng yên hồi lâu, nàng giơ chân lên, căn cứ theo con đường lúc đến, tìm được chỗ ở của mình. Chẳng lẽ, sau này nàng phải một mình ở nơi đây? Sau đó thì sao, nàng thật sự phải dùng thân phận Úc Vân Từ này sống ở triều đại không biết tên này? Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái cửa trước đó hư mất đã sửa xong. Cửa mở ra, một nha đầu bưng khay gỗ từ bên trong đi ra. Thấy nàng ngay người ở trong sân, vội vàng tiến lên đón, nô tỳ thải thanh ra mắt phu nhân. Lúc này trong phòng lại có một nha đầu đi ra, mập hơn thải thanh một chút, nàng ấy nén đỏ cả mặt, nói quanh co, ra, mắt, phu nhân, nô tỳ tên là truyện họa. Nha đầu này còn là người Cà Lâm, là người nào thất đức, lấy cái tên truyện họa cho người ta. Nàng ấy là một người Cà Lâm, có thể truyền lời gì? Các ngươi là do ai sắp xếp tới? Nếu là người Đỗ thì sắp xếp tới, nàng cũng không dám dùng. Lúc trước như tình như thúy khiến nàng chịu nhiều đau khổ, lại thêm hai người rắp tâm như thế đến nữa, nàng cũng không thể cam đoan lúc nào cũng có thể nhìn thấu mưu kế của người khác. Hồi phu nhân, chúng nô tỳ do hầu gia phái tới hầu hạ phu nhân, sau này nô tỳ chính là người của phu nhân. Nhìn tướng mạo, hai người đều là người bình thường. Nhìn ánh mắt, cũng không giống như trộm gian dở thủ đoạn. Úc Vân Từ đánh giá bọn họ hồi lâu mới gật gật đầu. Nếu là người hầu gia phái tới thì ở lại đi. Nàng vào phòng, phát hiện bên trong đã thu dọn sạch sẽ. Trên mặt đất trơn bóng như mới, căn bản nhìn không ra dáng vẻ bừa bộn trước đó. Nàng đi vào phòng trong, giường chiếu gì đó, đều thay đổi đến thật chỉnh tề. Phu nhân, người muốn thay y phục? Thải Thanh hỏi, cẩn thận mà nhìn sắc mặt của nàng. Nàng quả thật rất mệt mỏi, mặc dù trời vẫn sáng nhưng ở cổ đại sau khi vào đêm chẳng có chuyện gì cả. Chi bằng đi ngủ sớm. Nàng suy nghĩ, khẽ vuốt cằm. Thải Thanh hiểu ý, từ trong ngăn tủ lấy y phục ra, tiến lên thay y phục cho nàng. Nàng thật ra thì có chút không quen, tự mình ra tay mặc quần áo cũng hơn 20 năm rồi, đột nhiên để người khác hầu hạ, trong lòng khó chịu không nói ra được. Nhưng cái gọi là nhập gia tùy tục, không muốn bị người ta nhìn thấu thì phải tiếp nhận quy củ của triều đại này. Sau khi thay y phục xong, nàng nằm trên giường. Điều kỳ lạ là, rõ ràng cơ thể buồn ngủ muốn chết, mí mắt cũng đang đánh nhau, nhưng trong lòng nàng lại không buồn ngủ chút nào. Loại cảm giác mờ mịt không có chỗ dựa vào đó quanh quẩn trong lòng, không xua đi được. Trước kia, từng có người xem tướng không biết thật giả tính toán cho nàng, nói nàng hôn nhân số mệnh mờ nhạt. Từ nhỏ bố mẹ ly hôn, ai xây dựng gia đình phần người đó, ném nàng cho bà nội. Sau khi bà nội qua đời, một mình nàng tồn tại. Quả thật, hôn nhân số mệnh của nàng cực kỳ nhạt. Nhạt đến mức cho dù chết rồi cũng sẽ không có ai nhớ rõ nàng, sẽ không có ai tưởng nhớ nàng. Quả thật, ngoại trừ bà nội, thế giới đó không có người mà nàng quan tâm, không có người mà nàng lo lắng. mà bây giờ thân phận này lại là một người không có hôn nhân số mệnh, mẫu chết phụ không yêu thương. Ngay cả thân phụ cũng như thế, thử hỏi còn có ai có thể thật lòng với nàng. Trong đầu nàng không ngừng nghĩ đến chuyện trước mắt, càng nghĩ càng thấy phiền phức cả người. Mà những phiền phức của nguyên chủ để lại này đều trở thành của mình. Nhìn trước mắt, có Phương thị Úc Sương Thanh, mẫu nữ Đỗ thị còn có nhị phòng trong phủ, ước gì mình xui xẻo. Mà người thật lòng đối đãi với nàng, có vẻ như không có ai. Chỉ có Thành Quốc công phủ không biết nội tình kia, hiện tại vẫn không tiện kết luận. Cho nên, nàng chỉ có thể gắt gao theo sát Hầu gia, trèo lên cái cây to này. Lúc này điều quan trọng nhất chính là phải lấy được sự tín nhiệm của hắn, xem ra nàng còn phải lấy hành động để tỏ thái độ, để hắn quên đi cái nón xanh suýt chút nữa đội trên đầu kia. Nếu nàng đã trở mặt với mẫu nữ Phương thị, với tính tình của bọn họ, hẳn là sẽ không chịu để yên. Nàng nhắm mắt thở dài, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đi một bước nhìn một bước vậy. Mà mẫu nữ Phương thị lúc này, một người nằm, một người ngồi, đang chờ Út Lượng mang nàng về. Màn cửa bỗng nhiên bị vén lên, Phương thị nhìn Út Lượng đen mặt nâng kiếm đi vào, thấy sau lưng ông ta lại không có người, không khỏi có chút thất vọng. Tướng quân! Phụ thân, người về rồi, mẫu thân lo lắng người muốn chết rồi, Út Sương Thanh nói, nhìn phía sau ông ta, Từ Mùi Mùi không cùng phụ thân trở về sao? Mắt hổ của Út Lượng nhìn nàng ta, quả thật trưởng nữ không có chỗ nào giống mình. Bên tai dường như lại vang lên lời của thứ nữ, từng từ một đâm thẳng vào tim gan. Ông ta đưa kiếm cho bà tử đi theo vào, vén áo choàng lên, quyết đoán ngồi xuống. Trong lòng Phương thị lộc bộp, ánh mắt tướng quân nhìn Thanh tỷ sao lại kỳ lạ như thế? Là nha đầu chết tiệt kia đã nói gì không lọc tai? Con đi về trước đi, ta có lời muốn nói với mẫu thân con. Tướng quân, Từ Muội có phải là không chịu về không? Tính tình nó sao lại trở nên bướng bỉnh như thế? Trước đó lúc thiếp thân đi, nó liền nói thiếp thân không phải là thân mẫu của nó, còn mở miệng vu oan Thanh tỷ, nói Thanh tỷ rắp tâm bất lương, đến hậu phủ là có mưu đồ khác. Tướng quân, chàng nói xem Từ Muội đây là làm sao vậy? Phương thị nói, cẩn thận quan sát sắc mặt của Út Lượng. Ánh mắt trong sự cẩn thận mang theo ngưỡng mộ kia khiến sắc mặt Út Lượng hòa hoãn lại. Có lẽ thật sự là thứ nữ nói bậy, Phương thị vẫn luôn xem mình là trời, ánh mắt không lừa được người, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Phụ thân, nữ nhi, chịu chút uất ức cũng không sao, nhưng lời Từ Muội Muội nói khiến nữ nhi không có cách nào làm người, nước mắt của Út Sương Thanh đã dâng lên, không tiếng động mà chảy xuống. Trái tim Út Lượng lập tức mềm nhũn, trưởng nữ luôn luôn hiểu chuyện không khéo lại hiếu thuận. Ngược lại là thứ nữ, trước kia trong nhà là một bộ dáng vẻ vụng về không thể tả. Mỗi lần ông ta muốn răng dậy, thê tử đều ngăn cản, nói hết lời hay. Nếu nói thê tử không tốt với thứ nữ, ông ta không đồng ý. Ánh mắt của nha đầu chết tiệt kia hôm nay thật là giống Thành thị, ông ta thật sự là giận đến hồ đồ rồi, sao có thể tin tưởng nó mà hoài nghi thê tử của mình. Ông ta nghĩ đến, sắc mặt dần dần hòa dịu. Phụ thân biết con chịu uất ức, con vẫn luôn chăm sóc mẫu thân con, chắc chắn là mệt rồi, đi về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Phụ thân, chỉ cần Từ Muội Muội có thể sống tốt, nữ nhi chịu một chút uất ức không tính là gì. Tướng quân, từ nhỏ đến lớn, Thanh tỷ có lần nào mà không nhường Từ Muội? Người khác đều nói kế mẫu khó làm, thiếp thân vẫn luôn dùng điều này nhắc nhở mình, chỉ sợ làm đề tài câu chuyện của người ta. Bất kể là đồ tốt gì đều đưa cho Từ Muội trước, mọi chuyện vì nó mà cân nhắc. Thiếp thân sớm đã xem nó như con ruột, thậm chí còn vượt qua cả Thanh tỷ. Có thể là thiếp thân quá quan tâm đến ái nữ, nó ngược lại nổi lên lòng nghi ngờ, cho rằng thiếp thân đang hại nó. Nước mắt của Phương thị trượt trên khuôn mặt, dáng vẻ làm cho người ta thương tiếc. Lần này trái tim Út Lượng hoàn toàn mềm nhũn rồi. Nàng là người ra sao, vi phu còn không rõ à, nhà đầu chết tiệt kia chính là giống Thành thị, đừng nhắc đến nó nữa, nhắc đến liền làm người ta nổi giận. Tướng quân, là thiếp thân làm không tốt, chỉ là thiếp thân thật sự tận lực rồi. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là chuyện gì, thiếp thân đều đặt Từ Muội ở vị trí đầu. Đừng nói là Thanh tỷ, ngay cả Thắng ca cũng đứng một bên. Vi phu há lại có thể không biết, nàng đã làm đủ tốt rồi, là nha đầu chết tiệt kia không biết tốt xấu. Út Lượng nói, đứng dậy ngồi vào mép giường. Đôi mắt đẹp của Phương thị tràn đầy nước mắt, khổ sở nhìn ông ta. Trái tim ông ta mềm nhũn, nếu không phải kiên kỵ Út Sương Thanh ở trong phòng, chỉ sợ liền muốn kéo Phương thị vào trong ngực, cố gắng yêu thương một phen. Lúc này, ông ta nghe phía bên ngoài có người nói chuyện, tùy tùng dường như có việc tìm ông ta. Ông ta chậm rãi đứng dậy, còn giúp Phương thị dịch góc chăn, giọng điệu mềm mại, được rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi một chút rồi quay lại. Trong mắt Phương thị tất cả đều là mê đắm, trong mắt đầy lệ nổi lên tình ý, ẩn ý đưa tình. Ông ta quả quyết, vốn dĩ không muốn rời đi. Nhưng bên ngoài quả thật có việc, không khỏi nhăn mày lại, nhanh chân rời khỏi phòng. Mẫu thân, chắc là từ Mùi Mùi nói rất nhiều lời không lọt tai. Úc Sương Thanh mắt thấy ông ta đi ra ngoài, một lần nữa ngồi vào bên người Phương thị. Phương thị mặt lạnh, không còn một chút dịu dàng của vừa rồi. Khí thế lúc vào cửa của tướng quân, bà ta thấy được rõ ràng là dáng vẻ muốn khởi binh hỏi tội. Nhà đầu chết tiệt kia hẳn là lại nói xấu bà ta, còn có chuyện Thanh tỷ muốn gả vào hầu phủ. May mắn là, những thứ khác bà ta không có tự tin. Nhưng đối với việc làm sao bắt được trái tim tướng quân, bà ta tự nhận là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, nếu nhà đầu kia đã hiểu ra bà ta muốn làm gì, bà ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa. Miệng lưỡi hấp tấp, cứ tùy đi. Đợi lát nữa mẫu thân phái người đến nhà ngoại tổ của con một chuyến, xem vết thương của Thiệu Lăng. Đợi nó điều dưỡng mấy ngày, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Nhà đầu chết tiệt kia cho rằng đã gả đi rồi thì ta không động vào nó được, nó thật đúng là sai hoàn toàn. Ta muốn kéo nó xuống từ trên vị trí hầu phu nhân, dễ như trở bàn tay. Sự uất ức hôm nay con chịu, mẫu thân nhất định thay con đòi lại. Mẫu thân. Được rồi, con trở về nghỉ ngơi đi. Úc Sương Thanh biết lát nữa phụ thân liền trở về rồi, nàng ta tuy là nữ nhi, nhưng cũng không thể nương nhờ trong phòng của phụ mẫu. Lại nói lời mẫu thân vừa mới nói đã khiến nàng ta hoàn toàn yên tâm. Cơn giận nhất thời tính là gì, chỉ cần nàng ta trở thành nữ chủ nhân của Cẩm An Hầu Phủ, đến lúc đó ai sẽ chê cười nàng ta. Sau khi nàng ta đi, Phương thị đợi hai canh giờ, mắt thấy đều qua giờ hợi rồi, tướng quân vẫn chưa về. Bà ta vội vàng gọi bà tử vào hỏi một chút, bà tử nói quanh co, phu nhân, nô tỳ vừa phái người đi nghe ngóng, mới biết được tướng quân đã nghỉ ngơi rồi, ở trong phòng của Sở Di Nương. Khuôn mặt Phương thị bỗng nhiên trầm xuống, trong phủ quả thật có hai Di Nương, đó là người mà bà ta sợ người khác nói bà ta ghen tị nên mới chuẩn bị. Ngày bình thường ngoại trừ lúc bà ta đến ngày không tiện, tướng quân mới có thể đến phòng bọn họ. Hôm nay trên người bà ta lại sạch sẽ, làm sao lại như vậy? Hóa ra trước đó tùy tùng gọi Úc Lượng đi ra ngoài, cũng là bởi vì biểu ca Sử Văn Hiên của Phương thị tới chơi. Úc Lượng vừa thấy Sử Văn Hiên, sự hoài nghi đã bị Phương thị lừa dối kia lại bốc lên đầu. Sử Văn Hiên lại cứ vẻ mặt lo lắng, câu nói ra khỏi miệng đầu tiên là, tướng quân, ta nghe nói biểu muội đến hầu phủ một chuyến, lại bị tức giận đến té xỉu. Thông tin của gã ta nhanh như vậy, nếu không phải luôn luôn chú ý đến phủ tướng quân thì đâu có thể trong thời gian ngắn như vậy liền biết chuyện của thê tử mình. Hoặc chính là trong phủ có người đi mật báo, cho nên gã ta mới có thể nhanh như vậy đã tới nhà chất vấn. Sử Văn Hiên hỏi xong, thấy Úc Lượng không trả lời, ngược lại dùng một loại ánh mắt không tốt nhìn mình. Gã ta vội vàng giải thích nói, ta vừa ở bên ngoài uống trà với người ta, nghe có người nghị luận, nói biểu muội té xỉu ở hầu phủ, được nhấc về. Ta sốt ruột, cũng không lo nghe kỹ, không biết biểu muội bây giờ tốt hơn chút nào chưa. Gã ta không giải thích còn tốt, vừa giải thích Úc Lượng càng cảm thấy trong lòng gã ta có quỷ. Sử đại công tử thật sự là tin tức nhanh nhẹn, lúc này thời gian mới bao lâu, chuyện của phủ tướng quân chúng ta đã truyền đến trong tai ngươi rồi. Bản tướng quân thật sự hoài nghi, chẳng lẽ ngươi sắp xếp tai mắt trong phủ ta? Úc Lượng ầm ầm giọng nói, không âm không dương nói một câu như vậy. Tâm tư Sử Văn Hiên xoay chuyển mấy vòng, không biết hôm nay biểu mùi phu này xảy ra chuyện gì. Trước kia bọn họ xưng huynh gọi đệ, đối phương đều là nghe theo biểu mùi, gọi mình là biểu ca. Làm sao hôm nay, mình trở thành Sử đại công tử rồi, hơn nữa giọng điệu này, nghe không đúng lắm. Tướng quân, là biểu mùi làm chuyện gì chọc ngài tức giận sao? Mùi ấy từ nhỏ được di mẫu nuông chiều, không có thói xấu lớn, tính tình nhỏ nhặt chắc chắn là có một ít. Nữ nhân gia, thỉnh thoảng dùng một chút tính nết, không ảnh hưởng đến toàn cục, ngài nói xem có đúng không? Sử đại công tử ngược lại là hiểu rõ tính tình của nội tử, lại còn hiểu hơn người làm trượng phu ta đây. Lời này thì càng không đúng rồi, Sử Văn Hiên vốn là người khéo đưa đẩy lõi đời. Nghe xong liền biết hôm nay Úc tướng quân này bốc tà hỏa gì. Chỉ có điều không biết ông ta từ chỗ ai nghe người ta nói này nọ. Theo lý mà nói, mình và nhà biểu muội qua lại thân cận không phải là một ngày hai ngày. Ôi, ta nói tướng quân hôm nay làm sao nói chuyện sặc mùi như thế? Hóa ra là trách ta nhiều chuyện rồi, cũng là ta có lòng thích muội muội. Ngươi không biết, Sử gia ít cô nương, đừng nói là đích muội, chính là thứ muội ta cũng không có. Tự bản thân liền xem biểu muội như thân muội muội của mình, nghe thấy muội ấy có việc, có thể không nóng nảy phát hỏa sao? Lời này vừa ra, Út Lượng hừ hừ hai tiếng, mời gã ta ngồi. Trong lòng của gã ta liền nắm chắc rồi. Cũng không biết là ai tâm tư bẩn thỉu, nói vài lời không đứng đắn, còn truyền đến trong tai tướng quân ngài. Theo ta nói, thế gian này có vài người ghen tị, hễ thấy có người sống tốt hơn mình thì kiểu gì cũng sẽ không thoải mái, nghĩ trăm phương ngàn kế dùng một chút thủ đoạn, để người khác cũng không thoải mái giống như mình. Người khác ta không dám nói, duy nhất chỉ có biểu muội, những năm gần đây người khác không biết, tướng quân còn có thể không biết. Một trái tim của muội ấy, tất cả đều buộc trên người của tướng quân ngài. Nếu không, lúc trước muội ấy dù sao cũng là đích nữ nhà quan, có thể khuất phục ở trong hậu viện của ngài, làm thiếp thất không danh không phận. Sử Văn Hiên nói đến mức không thở gấp không đỏ mặt, Phương gia kia thì tính là nhà quan gì? Năm đó Phương phụ, chẳng qua là tiểu quan ngũ phẩm, bệ hạ chọn tú nữ, lấy ngũ phẩm làm ranh giới. Phương Thái Hậu bởi vì tướng mạo kiều diễm, được phong làm mỹ nhân. Về sau sinh hạ Long Tử mới gia phong làm Phương Tần. Phương Thị là muội muội của Phương Thái Hậu, bởi vì tỷ tỷ thành Phương Tần, Phương gia mới chậm rãi xuất hiện trước mặt người đời, Phương Thị mới có cơ hội theo mẫu thân đến các nhà làm khách. Năm đó mặc dù Phương gia chuyển biến tốt, nhưng Phương Thái Hậu chỉ là Tần, mà hoàng tử sinh ra làm con nuôi dưới gối thành hoàng hậu. Phương Phụ vẫn là tiểu quan ngũ phẩm như trước, người đến cầu hôn Phương Thị có thể có gia thế gì ra dáng. Bằng không Phương Thị có thể ủy thân làm thiếp cho người khác. Nhưng Sử Văn Hiên lại nói đến trong tâm khảm của Út Lượng, sắc mặt ông ta dễ nhìn hơn một chút. Không sai, lúc trước ông ta từng nghe nói công tử nhiều nhà cầu hôn Phương Thị đều không đồng ý, ngược lại nhìn thấy mình thì luôn là một bộ dáng vẻ thẹn thùng nũng nhiễu nhát gan. Lúc đó chính là sức lực dồi dào, thành thị suốt ngày thờ ơ, không thân cận với mình. Đối với Phương Thị thẹn thùng ẩn tình, ông ta vô tình liền lưu tâm. Về sau có một lần, Phương Thị theo mẫu thân đến phủ tướng quân làm khách. Ông ta uống nhiều hai chén, mạo phạm giai nhân. Phương Thị chỉ có thể một cái kiệu nhỏ nâng tới cửa, trở thành thiếp thất của ông ta. Ông ta tự biết uất ức cho giai nhân, cưng chiều bà ta đủ kiểu. Bà ta ở trước mặt thành thị khúng núng làm tiểu, khắp nơi nhún nhường kính cẩn nghe theo. Ở trước mặt mình, từ đầu đến cuối cẩn thận phụ họa, dịu dàng quan tâm, chưa từng có lời oán giận. Về sau thành thị qua đời, bà ta được nâng lên làm chính thất. Đối với mình vẫn như lúc trước, đối với nữ nhi mà thành thị để lại, trong phương diện ăn mặc chưa từng kém thanh tỷ. Nói cho cùng, đều là chuyện mà nghịch nữ kia gây ra. Út Lượng nghĩ đến, hừ lạnh nói, chuyện không liên quan đến nàng ấy, hôm nay ta bị nữ nhi bất hiếu kia của ta chọc tức. Vừa rồi đắc tội, biểu huynh đừng để trong lòng. Ngài là đang chỉ Cẩm An hầu phủ nhân. Chính là nghịch nữ đó. Chẳng trách, Sử Văn Hiên khẽ cau mày, nói câu tướng quân không thích nghe, cửa hôn sự này quả thực không tốt. Hai nhà kết thân không phải kết thù. Nhưng ngươi nhìn xem, từ lúc ngài gả thứ nữ kia vào đó, Cảnh hầu gia không nói giúp phủ tướng quân, còn ra mặt vạch tội tướng quân. Cái này không phải là xem phủ tướng quân là thông gia, nói là làm kẻ thù còn tạm được. Gã ta vừa nói, vừa lắc đầu thở dài. Út Lượng cắn chặt hàm răng, hai bên quai hàm siết sao kéo căng, rất không vui. Ông ta nghĩ tới dáng vẻ của nữ nhi bất hiếu kia, trong lòng bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ nha đầu chết tiệt kia cố ý nói xấu thê tử, chính là vì ly gián tình cảm phu thê bọn họ. Đúng là do thành thị sinh ra, cũng không làm cho người ta thích. Sử Văn Hiên am hiểu nhìn mặt nói chuyện nhất, vừa thấy vẻ mặt này của Út Lượng, đoán được Cảnh phu nhân hẳn là đã nói gì đó, cho nên tướng quân mới có phản ứng trong lúc đó. Trong lòng gã ta hoài nghi, nữ nhi mà thành thị sinh ra kia, mình đã từng gặp rất nhiều lần, không giống như người thông minh. Cộng với biểu muội cố ý chỉ dẫn, cô nương kia không chỉ không thông minh, thậm chí có thể nói là ánh mắt vô cùng nông cạn, vô cùng dễ bắt chẹt. Không phải là sau khi gả vào hầu phủ, bị Cảnh hầu gia lôi kéo, cho nên mới nhằm vào phủ tướng quân. Nếu là như thế thì cũng không khó xử lý. Gã ta tin tưởng, biểu muội tự có cách. Hôm nay gã ta đến chuyến này hơi không phải lúc, có phần làm nổi lên lòng nghi ngờ của Út Lượng, gã ta vội vàng đứng dậy cáo từ. Sau khi gã ta đi, Úc Lượng cảm thấy trước đó tự dưng nghi ngờ Phương Thị, có chút không phải. Đang muốn đi thăm Kiều Thê, thuận tiện dỗ dành nàng ấy chắc chắn sẽ nín khóc mỉm cười, ngoan ngoãn phục tùng mình. Vừa đạp cửa phòng lớn liền thấy nhi tử Úc Toàn Thắng của mình. Úc Toàn Thắng một thân áo bào nhà nho thư sinh, hành lễ với Úc Lượng, phụ thân, vừa rồi con đụng phải biểu cửu nói hôm nay mẫu thân chịu uất ức. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tướng mạo hắn ta giống Phương Thị nhiều hơn một chút, lại có hai phần giống Sử Văn Hiên. Bởi vì Phương Thị thích văn, một mực không cho phép nhi tử tập võ, cho nên Úc Toàn Thắng và Úc Lượng không chỉ có tướng mạo khác biệt, ngay cả khí chất cũng không có một chút nào tương tự. Sự nghi ngờ của Úc Lượng vốn dĩ bị đè xuống, không thể khống chế mà một lần nữa ngoi đầu lên. Nhìn trái nhìn phải nhi tử này, không có một chút nào giống mình. Ngược lại rất giống Sử Văn Hiên, nho nhã như nhau, khí chất văn nhân toàn thân. Phương Thị là thê tử của mình, Sử Văn Hiên lại tới cửa chất vấn, lại nói cho nhi tử của mình biết. Giống như mình là người ngoài, mà bọn họ mới là người một nhà. Nghĩ như thế, sự nghi ngờ đè xuống một lần nữa hiện lên trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện như vậy, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là một cái gai. Không quan tâm chuyện có phải là thật hay không, hạt giống nghi ngờ một khi chôn xuống, hiểu rõ ra liền không dễ dàng như vậy. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hạt giống kia sẽ phá đất mà lên, mọc rễ nảy mầm. Úc Toàn Thắng nhìn Úc Lượng, không rõ vì sao vẻ mặt phụ thân khó coi như vậy. Chính con đến hỏi mẫu thân con là biết. Úc Lượng vứt lại câu này, mặt tối sầm lại rời đi. Trên đường đi, càng nghĩ càng bực bội, càng không muốn nghĩ đến phương diện đó thì càng đặt nhi tử và Sử Văn Hiên ở cùng một chỗ so sánh. Càng so sánh thì càng cảm thấy Phương Thị làm chuyện có lỗi với mình. Bước chân đi về phía phòng của Phương Thị dừng lại, chuyển hướng, đi đến phòng thiếp thất. Phương Thị biết được ông ta ngủ với thiếp thất, cả người đều ngây dại. Hôm nay hành vi của tướng quân quá khác thường, đổi lại lúc trước, thân thể mình khó chịu, ông ta nhất định ngủ lại ở bên người. Người phái người đi mời đại phu, nói là ngực ta đau nhất. Bà tử hiểu ý, vội vàng ào ra khỏi cửa. Trên đường đi, gặp người liền nói phu nhân muốn mời đại phu, hận không thể kêu gào cho cả phủ đều biết. Đương nhiên, quan trọng là tướng quân có thể nghe được. Úc Lượng nghe được, có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến loại suy đoán trong lòng kia liền lạnh lòng. Hừ hừ hai tiếng, ông Sở Di Nương lăn vào trong giường. Cơ thể Sở Di Nương cứng ngắc, không dám hồ theo. Tướng quân, ngài vẫn là đi xem phu nhân đi, thiếp hôm nay thân thể khó chịu, sợ là không có cách nào hầu hạ tướng quân. Toàn thân nàng ta run lên, Phương Thị quen miệng nam mô bụng một bộ dao găm, thủ đoạn xuất ra khiến cho người ta khổ không thể tả. Tướng quân hôm nay nếu ở lại trong phòng, ngày mai thứ chờ đợi mình không biết là sự trừng phạt như thế nào. Sự hào hứng của Úc Lượng bị cắt đứt, nhìn tiểu thiếp của mình dáng vẻ hoảng sợ sợ hãi, nheo mắt lại, nàng sợ cái gì? Tướng quân, phu nhân, thiếp xin ngài, đến nơi đó của phu nhân đi. Nàng đang sợ nàng ấy. Sở Di Nương nào dám nói, mặt trắng bệch, cắn môi, liều mạng lắc đầu, nước mắt cũng sợ đến chảy ra rồi. Dáng vẻ này, Úc Lượng nào có nhìn không ra. Chẳng lẽ Phương Thị ở trước mặt mình đều là giả bộ, nhưng thật ra lại là người ghen tị lại thủ đoạn tàn nhẫn. Ông ta nhớ tới lời thứ nữ nói Phương Thị vì đạt được mục đích, chuyện gì cũng làm ra được. Trong lúc nhất thời, trong đầu giống như có hai người đang đánh nhau. Ông ta trầm mặt, từ trên giường đứng dậy, đóng sập cửa mà đi. Lòng ông ta có chút loạn, cũng không quay về phòng Phương Thị, mà là đi tiền viện, mặc y phục mà ngủ. Phương Thị bên kia vốn là giả vờ, nghe thấy tướng quân rời khỏi phòng của tiểu thiếp, bà ta cho rằng sẽ tới phòng mình. Ai ngờ cuối cùng đợi đến nửa đêm, tướng quân cũng chưa từng xuất hiện, trong lòng bà ta thật sự bắt đầu thấy đau. Kết quả như vậy, chính là thứ Úc Vân Từ muốn nhìn thấy. Những gì nàng nói, mục đích đúng là muốn khiến người ta ghét bỏ Úc Lượng và Phương Thị. Mắt thấy giờ dần đã qua, nàng trước đó mơ mơ màng màng thiếp đi giật mình tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn qua đỉnh màn màu đỏ, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Hóa ra nàng vẫn ở trong sách. Lần này, nàng bất kể như thế nào cũng ngủ không được. Nhưng cũng không muốn dậy, cứ nằm không nhúc nhích như vậy. Trong đầu chậm rãi lướt qua tình tiết bên trong câu chuyện. Thật ra sách gốc là một cuốn điềm văn, nếu là điềm văn thì cơ bản tình tiết không nhiều. chủ yếu chính là nữ chính đứng vững chân ở hầu phủ như thế nào, lại làm thế nào đạt được tình yêu của nam chính, sau đó hai người ngọt ngào gắn bó không biết xấu hổ không biết thẹn mà sống. Cho nên trong trí nhớ của nàng, tin tức có ít cũng không nhiều. Nàng trơ mắt nhìn cửa sổ từ đen đến xám, từ xám đến sáng. Rốt cuộc chậm rãi ngồi dậy, kéo dây chuông trước giường một cái. Rất nhanh, Thải Thanh liền đi vào. Thay y phục rửa mặt một phen, lại ngồi vào trước bàn, nàng cảm thấy mình giống như con rối. Mặc cho người khác sắp xếp, trong lòng âm thầm nói mình phải làm quen. 4-5 cái đĩa trên bàn, còn có 2 tô mì hoành thánh, lại thêm một bát cháo gạo tẻ. So với hôm qua ăn ở chỗ hầu gia, phần ở trong phòng mình dường như tinh tế hơn một chút. Nàng có chút vui mừng nghĩ, ít nhất nàng không cần lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Sau khi dùng bữa xong, nàng liền không có chuyện gì nữa. Hôm nay và sự rối loạn hôm qua hoàn toàn không giống nhau, khối băng trong phòng tản ra hơi lạnh, mát mẻ thoải mái. Nàng thích ý ngồi lại gần, trên bàn nhỏ bày biện nước trà điểm tâm trái cây, tiện tay có thể lấy được. Mình không cần động gì cả, chỉ cần gọi Thải Thanh và truyện họa là được rồi. Thời gian của quý phu nhân cổ đại, thật sự là đủ nhàm chán. Nàng nghĩ, nhớ lại hôm qua Như Tình dường như từng nhắc đến trong phủ có nơi ngắm hoa. Thế là gọi Thải Thanh lại. Ta nhớ trước mắt hoa hợp hoang hẳn là đang lúc nở đẹp. Phu nhân, trong phủ chúng ta có vài cây. Ở trong góc của phía đông hậu viện, nô tỳ hôm qua nhìn thấy, đã nở toàn bộ rồi. Nàng đứng dậy, nhìn ra phía bên ngoài. Hiện tại là sáng sớm, ánh mặt trời còn yếu, thay vì ở lì trong phòng, còn không bằng ra ngoài đi dạo một chút. Đúng lúc hôm nay không có chuyện gì, chúng ta đi xem một chút. Thải Thanh và truyện họa thả công việc trong tay xuống, theo nàng đi ra ngoài. Sáng sớm vẫn còn có chút mát mẻ, nàng nghĩ. Bắt đầu chăm chú chậm rãi đánh giá nơi mình phải sinh hoạt này, nàng đoán, có lẽ thời gian sau này ở lại đây của nàng sẽ rất dài. Hầu phủ rất lớn, thấy cảnh khắp nơi. Mái công hành lang gấp khúc, cổng vòm đá lót đường, còn có núi giả nước chảy, hoa cỏ cây cối. Nàng một đường cảm thán sự giàu sang của hào môn cổ đại. Xuyên qua vườn hoa, lại rẽ vào mấy con đường. Đột nhiên, nàng dừng bước lại. Hu hu. Dường như có người đang khóc, hơn nữa còn là giọng của một đứa trẻ. Nàng quay đầu, nhìn về phía Thải Thanh. Phu nhân, chắc là biểu thiếu gia. Biểu thiếu gia. Úc Vân từ cau mày, nhớ lại nhân vật trong hầu phủ. Dường như quả thật có một biểu thiếu gia sống nhờ, trong sách tả sơ. Chỉ biết là vẫn luôn nuôi dưỡng ở hầu phủ, là nhi tử của thứ tỷ của hầu gia. Bởi vì phụ mẫu đều mất, hầu gia mới nhận vào trong phủ. Sau khi nữ chính gả vào, vì biểu hiện hậu thông minh, đối với biểu thiếu gia này coi như không tệ. Chỉ có điều biểu thiếu gia này nhu nhược từ nhỏ, tính tình lầm lì lại không có năng lực gì. Sau khi lớn lên, vẫn là nữ chính thu xếp, cưới hỏi cho hắn. Hắn cũng chuyển nhà, ẩn hình sống nhờ ở hầu phủ, sống dựa vào phân lệ của hầu phủ. Nàng nghĩ, đi về phía nơi tiếng khóc truyền đến. Bên kia có một lùm hoa anh túc, nàng đến gần, nhẹ nhàng đẩy ra. Trong bụi hoa có một đứa bé trai đang ngồi. Khoảng chừng 4-5 tuổi, ăn mặc cũng không tệ, chỉ có điều tóc tản ra, trên mặt mang theo nước mắt. Con ngươi được nước mắt gột rửa, giống đá ngọc thạch. Tiểu nam hài giống như bị kinh sợ, nhanh chóng đứng lên, quay người liền muốn chạy. Nàng lúc này mới phát hiện ra, bé con không mang giày, trên bàn chân nhỏ tất cả đều là bùn đất. Nàng kéo bé con lại, ôm bé con ra từ trong bụi hoa. Bé con có lẽ chưa từng thân mật với người khác như thế, đôi mắt như ngọc đen kia nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ, không biết làm sao. Nàng ngồi xổm người, ngang bằng với bé con, nhìn thẳng vào ánh mắt của bé con, cố gắng hết mức phóng ra thiện chí. Dáng vẻ bé con dường như rất sợ hãi, ánh mắt e sợ, không dám nhìn nàng. Nàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc mềm mềm của bé con. Từng chút, chậm rãi an ủi bé con. Con tên là gì? Bé con không trả lời, bàn tay nhỏ không biết phải đặt ở đâu, rất mất tự nhiên. Đừng sợ, nếu ta đoán không sai, con phải gọi ta là Cửu Mẫu nhỉ. Vừa nghe hai chữ Cửu Mẫu, bé con liền mở to hai mắt nhìn. Đồng tử của bé con đen nhánh thanh tịnh, giống như mặt ngọc tinh khiết nhất thế gian. Trong ánh mắt để lộ một loại cuống quýt như trẻ con cuống phụ mẫu, nhìn đến mức trong lòng nàng như nhũn ra, loại ánh mắt khát vọng đối với tình thân này, nàng cũng không lạ lẫm. Bản thân mình của thời còn nhỏ, từng không chỉ một lần toát ra ánh mắt như vậy. Con nói cho cửu mẫu biết, con tên là gì. Sau này cửu mẫu liền sẽ cho con đồ ăn ngon, còn dẫn con đi chơi. Nàng nhẹ giọng dỗ dành, kéo bàn tay nhỏ của bé con. Trên bàn tay nhỏ của bé con còn có bùn, bị nàng kéo một cái, hình như có chút thẹn thùng muốn rút về. Nàng không chê chút nào, nắm thật chặt, bao lấy bàn tay nhỏ của bé con. Bàn tay nhỏ mềm nút mít, khiến cho nàng không khỏi tình mẫu tử tràn lan. Bé con cảm nhận được ý tốt của nàng, cuối cùng lấy can đảm, đôi môi ấp úng, đàn cẩm, cẩm nhi. Hóa ra con tên là Cẩm Nhi, nhất định là phụ thân con họ Đàn, mẫu thân con họ Cảnh, đúng không? Bé con lộ ra dáng vẻ cửu mẫu thật thông minh, sự đề phòng đối với nàng đã thả lỏng hơn một chút. Mặc cho nàng lôi kéo bàn tay nhỏ của mình, ông lấy đứng dậy. Dáng dấp bé con thanh tú, môi hồng răng trắng, là đứa trẻ xinh đẹp. Lòng nàng càng mềm đến rối tinh rối mù, mặc dù cái duyên thân thích của mình mờ nhạt, nhưng nàng thật sự rất thích trẻ con. Nhất là đứa trẻ làm cho người ta đau lòng thế này. Từ bên trong tên của bé con, nàng đoán, không biết phụ mẫu của bé con là hạng người gì. Nhưng nàng nghĩ, có lẽ là một đôi phu thê rất ân ái, nếu không sẽ không thấy họ của mình để đặt tên cho con. Con ở chỗ nào, cửu mẫu đưa con về. Thải Thanh đi lên muốn đón lấy tay nàng, nàng lắc đầu. Đứa trẻ này quá gầy, ông rất nhẹ, có lẽ chưa tới 30 cân. Ông trong tay, thứ cảm nhận được đều là xương cốt nhỏ bé yếu ớt. Trái tim nàng co rút đau đớn, nhớ tới mình của thời đã từng, không biết mình còn tắm bé phải chăng cũng là như vậy. Ngón tay bé con chỉ, Thải Thanh đi ở phía trước, một đoàn người đi về phía viện tử cách đó không xa. Còn chưa đến gần viện tử liền nghe thấy tiếng nói chuyện của nữ nhân lớn tiếng. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, những người này, ngay cả đứa trẻ con cũng không trông coi cho tốt. Vừa sáng sớm liền bỏ mặc cho một đứa trẻ chạy loạn khắp nơi, ngay cả giày cũng không mang, cũng không có hạ nhân đi theo. Khuôn mặt Thải Thanh cũng lạnh, đi ở phía trước, thoáng cái liền đẩy cửa ra. Trong phòng có hai người đang ngồi, một bà tử và một nha đầu. Bọn họ đang dùng cơm, trên bàn cơm bày biện mấy cái đĩa, đã ăn đến sạch sẽ. Một cái chén cháo nhỏ khác gạt bỏ sang một bên, có lẽ chính là để lại cho Cẩm Nhi. Bà tử kia dầu đầy miệng, cơ thể hơi mập, tràn đầy phúc hậu. Người không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng là phu nhân của địa chủ nhà giàu nào. Mà nha đầu kia mặc dù dễ nhìn, trên mặt sạch sẽ, nhưng nhìn thân hình tròn muốn lăn, ngày bình thường hẳn là cơm nước không tệ. Các ngươi giống cái dạng gì? Cẩm thiếu gia không thấy đâu cũng không đi tìm, còn ở đây ăn cơm, giọng nói của Thải Thanh ngừng lại một chút, giọng điệu càng thêm tức giận, đây, đây là đồ ăn của Cẩm thiếu gia, các ngươi cũng dám ăn đồ của chủ tử. Ngươi là ai? Bà tử kia thấy Thải Thanh và truyện họa cũng là hạ nhân, dường như cũng không sợ hãi. Lại nhìn thấy Úc Vân Từ ở phía sau, sắc mặt chợt thay đổi. Cho dù là không nhận ra, chỉ nhìn y phục cũng biết người ông Cẩm thiếu gia không phải là hạ nhân. Nhìn thấy phu nhân còn không hành lễ, các ngươi thật to gan. Là phu nhân. Hai người vội vàng quỳ xuống, bà tử kia ngụy biện, nô tỳ cho rằng biểu thiếu gia còn đang ngủ trong phòng, không nghĩ đến, biểu thiếu gia lại đi ra ngoài rồi. Úc Vân Từ cảm nhận được bé con trong ngực đang run rẩy, lại nhìn bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy y phục của mình kia, tức giận cực độ. Hai hạ nhân không biết sống chết này, nhất định là bình thường ngược đãi đứa trẻ này không ít. Đứa trẻ không có phụ mẫu, ngày tháng trôi qua ra sao, nàng thấu hiểu rất rõ. Nàng ít nhất còn có bà nội bên cạnh, mà hoàn cảnh trưởng thành tốt hơn cổ đại mấy lần. Nhưng cho dù như thế, thứ từ nhỏ trưởng thành cùng với nàng không chỉ có sự tự ti, còn có rất nhiều sự chua xót không nói nên lời. Loại chua xót đó, mãi đến khi nàng trưởng thành, mỗi lần nhớ tới đều xót xa trong lòng không thôi. Mà bây giờ, nhìn thấy đứa trẻ mất đi chỗ dựa để trông cậy này, nàng tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Dường như có thể nhìn thấy mình của thời thơ ấu, mong mỏi có người yêu thương như thế nào. Hai người đáng chết này, bị bắt tại trận còn dám ngụy biện, chẳng lẽ là có chỗ ỷ vào. Cho nên các ngươi yên tâm thoải mái ở đây ăn uống thả cửa, ngay cả nhìn cũng không đi nhìn một chút. Nô tỳ đáng chết. Các ngươi quả thực đáng chết, giọng nói của nàng giống như là nặng ra từ trong kẽ răng, trên mặt suýt chút nữa nổi gân xanh. Nếu như có. Cuộc đời nàng căm ghét nhất là phụ mẫu sinh mà không nuôi, tiếp theo là người ngược đãi trẻ con. Có lẽ cũng bởi vì mình bị phụ mẫu vứt bỏ, cho nên đối với bé con, nàng không tự chủ được mà xem bé con trở thành người mà mình muốn bảo vệ. mà hai người trước mắt, dáng vẻ không biết sống chết, làm cho người ta hận không thể hung hăng đánh cho một trận. Tôi tớ ức hiếp chủ, hạ nhân như vậy giữ lại dùng làm gì? Thải Thanh, gọi người môi giới đến, toàn bộ bán đi. Thải Thanh nghe vậy, khó xử mà nói, phu nhân, hai người này là di phu nhân mua vào phủ, khế ước bản thân hẳn là ở chỗ của di phu nhân. Tốt, rất tốt. Thảo nào, nàng đã nói lão bộc trong thế gia cổ đại làm sao dám ngược đãi chủ tử. Hóa ra là người phụ nhân Đỗ thị kia mua vào phủ, nàng đang lo không có chỗ yếu đi trừng trị hai mẫu nữ kia, chẳng ngờ cứ như vậy mà dâng tận cửa. Đúng lúc như vậy, nàng cũng không tin, một chủ mẫu không được sủng ái còn có thể không xử trí được hạ nhân trong phủ. Lại nói thiên hạ nào có lý lẽ như vậy, khế ước bán thân của người làm trong phủ lại ở trong tay của họ Hàng ở tạm trí. Bất kể là nói cho ai nghe, nàng đều chiếm lý. Nàng ôm bé con chặt hơn, xoay người một cái, lạnh lùng nói, trói hai người này lại cho ta. Đưa đến chỗ di phu nhân. Truyện họa cơ thể mập mạp, lực tay cũng lớn. Nghe vậy, tìm đến hai cái dây thừng trói bà tử và nha đầu kia lại với nhau. Bà tử và nha đầu nào dám phản kháng, phu nhân có không được sủng ái hơn nữa thì cũng là nữ chủ nhân của hậu phủ. Úc Vân Từ tràn đầy lửa giận, đi trên đường cũng mang theo cơn giận dữ, hận không thể lập tức bay đến chỗ Đỗ thị, hung hăng mắng đối phương một trận. Bất kể bà ta có phải là thứ di của hầu gia hay không, xả cơn giận này trước đã rồi nói. Truyện họa ở đằng sau áp giải hai người kia, xô đẩy, một đoàn người đi về phía viện tử của Đỗ thị. Bé con ôm cổ nàng, ánh mắt sợ hãi vừa rồi nhiều thêm một chút ánh sáng, lấp lánh mà nhìn cô. Cô đau lòng một trận, đứa trẻ nhỏ như vậy, dáng dấp còn trắng trẻo như ngọc đáng yêu như thế, ai lại nhẫn tâm ngược đãi. Trong sách nói cái gì mà bé con nhu nhược không có tài cán gì, lớn lên trong hoàn cảnh này, bên cạnh là hạ nhân như vậy, bé con có thể không nhu nhược sao? Tuổi thơ của một người quan trọng cỡ nào, không có ai thấu hiểu rõ hơn nàng. Không có phụ mẫu che chở cô độc nhường nào. Nếu như bên người ngay cả một người thân cũng không có, thật sự là bi thảm biết bao. Chẳng trách đứa trẻ này sau khi lớn lên sẽ trở thành người như vậy. Hiển nhiên, nữ chính trong sách gốc đối đãi với bé con, chẳng qua là đơn giản tận hết đạo đức, vốn dĩ không chân chính quan tâm tới bé con. Bằng không, bé con nào có vẫn luôn như người tàn hình sống nhờ ở hầu phủ, chẳng làm nên trò trống gì. Thải Thanh dường như còn nóng vội hơn nàng, mấy lần muốn đến đổi tay của nàng. Nàng mặc dù rất mệt mỏi, thế nhưng bé con ôm nàng không thả, ánh mắt như con thú non kia khiến nàng không đành lòng từ chối. Ta ôm thôi. Ba người đi một đoạn đường, nàng đoán chừng phương hướng. Chỗ ở của mẫu nữ hai người kia lại cách nơi ở của hầu gia không tính là xa. Thật đúng là có lòng dạ, nàng nghĩ, cảm thấy lạnh lẽo. Đỗ thị và Lục Hoàng Bội cũng đang dùng điểm tâm, trên bàn bày 7-8 cái chén đĩa, món ăn tinh xảo mức độ không thua gì người làm chủ mẫu là nàng, hơn nữa thứ Lục Hoàng Bội đang ăn là một bát tổ yến. Vừa sáng sớm liền ăn tổ yến, thật sự xem mình là quý nữ của hầu phủ. Bọn họ vừa vào cửa, mẫu nữ bọn họ rõ ràng cả kinh. Úc Vân Từ nhỏ giọng trấn an bé con, đưa người tới trong tay Thải Thanh. Nàng vén tay áo lên, tiện tay quơ lấy một cái ghế, đảo qua trên mặt bàn. Chỉ nghe tiếng thét chói tai, tiếng vỡ vụn nổi lên bốn phía, đồ ăn các loại rơi vãi khắp nơi. Lục Hoàng Bội né trách không kịp, tổ yến văng đầy người. Phu nhân, ngươi làm gì vậy? Người đầu tiên kịp phản ứng là Đỗ thị, bà ta tức giận đến phát run. Chuyện bị người ta làm mất mặt mũi này, từ sau khi bà ta chuyển vào hầu phủ cho tới bây giờ chưa từng có. Úc thị không biết nổi điên cái gì, sáng sớm liền đến làm khó dễ bà ta. Úc Vân Từ giận đến mức cười lên, thật là tốt. Mẫu nữ hai người này thật sự xem hầu gia như của mình rồi, không chỉ là muốn trừ khử chủ mẫu nàng đây. Ngay cả họ Hàng sống nhờ cũng không đối xử tử tế, thật sự khiến bọn họ được thế, chỉ sợ còn không biết muốn làm ra thành dáng vẻ gì. Làm gì? Được, ta đến hỏi người. Di phu nhân, ngươi là chủ tử trong phủ này, hay ta là chủ tử? Đương nhiên là người. Rất tốt, nếu là ta, vậy sau khi ta gả vào, vì sao người còn giữ khế ước bán thân của hạ nhân hầu phủ chúng ta, ngươi muốn làm gì? Một khách nhân tạm lưu lại như người làm như vậy thích hợp không? Đỗ thị hiểu được, nhìn thấy hai hạ nhân quỳ ngoài cửa kia. Hóa ra là hai nô tài hầu hạ Đàm Cẩm kia không cố gắng hầu hạ, bị họ Úc bắt được, lúc này mới dây dưa không bỏ nhờ vào đó mà nổi giận. Phu nhân, ngươi có chuyện không biết từ từ nói sao? Ta vẫn muốn giao đồ lại cho phu nhân, thế nhưng sau khi phu nhân ngươi vào phủ cứ ba ngày thì hết hai ngày náo loạn sống chết, ta thật sự là không có cơ hội. Nàng giễu cợt một tiếng, được, bây giờ có cơ hội rồi, ngươi lấy hết đồ ra đây. Lục Hoàng Bội lúc này cũng lấy lại tinh thần, nhìn mình một thân đầy vết bẩn, khóc lớn lên, phu nhân, ngươi đây là đang muốn đuổi mẫu nữ chúng ta đi. Ta muốn đi nói cho biểu ca biết. Chậm đã. Úc Vân Từ đưa chân ngăn nàng ta lại, ánh mắt lạnh lẽo, nói cho biểu ca biết. Ngươi là một cô nương chưa xuất giá, vừa có việc liền chạy về phía phòng của nam nhân, là có mục đích gì? Phu nhân, ngươi nói ta cũng được, sao có thể tùy ý làm bẩn thanh danh của Hoàng Bội? Nàng ta đều làm ra được, còn không cho người ta nói. Có câu nói rất hay, có mẫu tất có nữ, nếu không phải di phu nhân ngươi hành vi không kiềm chế, ngay cả ngoại nam như Thẩm thiếu gia cũng quen biết, biểu muội làm sao có thể không biết thẹn như thế, một chút sự thận trọng của nữ nhi cũng không có. Một cô nương sắp xuất giá, quần áo không chỉnh tề như vậy chạy tới chỗ của hầu gia, chẳng lẽ ta làm phu nhân còn không được phép nói? Nếu để cho các ngươi thật sự làm liên lụy đến thanh danh của hầu gia, đây chẳng phải là sự thất trách của người làm phu thê ta đây. Đỗ thị bị nàng đánh đầu, không tìm được lời để phản bác. Gấp đến độ Lục Hoàng Bội khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, buồn mặt chạy vào phòng trong. Rất nhanh truyền đến tiếng khóc hu hu của nàng ta, có chút uất ức. Úc Vân Từ cười lạnh, từ trong tay Thải Thanh nhận lấy bé con, ôm vào trong ngực, lộ ra nụ cười ấm áp với bé con. Đỗ thị nháy mắt với nha đầu của mình, tự như là muốn đi mời hầu gia. Thải Thanh nhìn thấy, ngăn người lại, nhận được ánh mắt tán dương của phu nhân nhà mình, sắc mặt đỏ lên. Di phu nhân, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Trong nội trạch của hầu phủ ta lớn nhất, thử hỏi chuyện nữ quyến chúng ta, mẫu nữ các ngươi sao cũng muốn đi tìm hầu gia. Ngươi thì coi như bỏ qua, Lục biểu muội thật sự là khiến người ta khó hiểu. Phu nhân, có một số việc hầu gia mới có thể nói rõ ràng. Úc Vân từ ý tứ sâu xa nhìn Đỗ thị, nữ nhân này cảm thấy hầu gia sẽ che chở mẫu nữ bọn họ. Có hầu gia ở đây, mình không động vào mẫu nữ bọn họ được chút nào. Nàng ngược lại muốn xem là Đỗ thị thắng hay là mình thẳng, thuận tiện tìm kiếm ranh giới cuối cùng của nam nhân kia. Thải Thanh, ngươi đi mời hầu gia tới. Có một số việc, quả thật phải nói rõ ràng, nếu không hầu phủ của chúng ta bị người ta mưu hại cũng không biết. Trên mặt Thải Thanh giống như rất kích động, lập tức chạy ra ngoài. Úc Vân Từ nhìn bé con, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của bé con, đừng sợ, sau này cửu mẫu che chở cho con, ai cũng không thể bắt nạt con nữa. Con là biểu thiếu gia chính đáng của hầu phủ chúng ta, so với một vài họ hàng xa thì không biết thân hơn bao nhiêu lần. Luận thân sơ, đương nhiên là đàn cẩm thân thiết hơn. Mà Đỗ thị, chẳng qua là thứ muội của mẫu thân hầu gia. Bé con dường như nghe hiểu nàng, biết được sau này sẽ có người che chở cho mình. Bé con ôm nàng chặt hơn, thử tựa đầu trên người nàng, ngửi mùi hương dễ chịu trên người, giống như mẫu thân vậy. Đột nhiên, cái miệng nhỏ của bé con méo, dáng vẻ muốn khóc. Vì sợ người khác nhìn thấy, cái đầu nho nhỏ đã vùi vào trong ngực nàng. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã biết cái gì là nhẫn nhịn. Nàng có thể cảm nhận được sự thấm ướt kia, nhưng không nghe thấy bé con phát ra tiếng. Đứa trẻ ngay cả khóc cũng không lên tiếng, sao lại không khiến người ta đau lòng như dao cắt. Hơn nữa, bé con mới chỉ có 4-5 tuổi. Trong lòng của nàng có một chỗ bắt đầu sụp đổ, ôm bé con thật chặt. Đường đi không tính là xa, Cảnh Tu Huyền rất nhanh đã chạy tới rồi. Hắn của hôm nay vẫn như cũ là một thân áo bào màu đậm. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, càng ngày càng lộ ra lông mày như lưỡi dao, lạnh lùng khinh người. Hắn đầu tiên là nhìn thấy bà tử và nha đầu bị trói ở ngoài, hơi nhíu mày. Thấy khóe miệng của bà tử kia còn có dầu mỡ, ánh mắt lộ ra sự chán ghét là một chút sát ý không dễ nhận ra. Bóng dáng cao lớn của hắn vừa xuất hiện, Đỗ thị liền cầm khăn lau nước mắt, hầu gia, chúng ta thật sự là không có mặt mũi ở lại hầu phủ nữa, xin hầu gia đưa chúng ta về Lục gia đi. Úc Vân Từ trào phúng cười một tiếng, Đỗ thị này còn biết lấy lui làm tiếng. Thế như hôm nay nàng hạ quyết tâm phải trừng trị mẫu nữ hai người này, làm sao lại để cho đối phương nói vài ba câu liền mập mờ trôi qua. Ánh mắt Cảnh Tu Huyền quét một vòng đống bừa bộn trên đất, lại nhìn về phía nàng. Chuyện gì xảy ra? Giọng nói lãnh đạm, cũng không có sự lên xuống gì. Nàng cảm thấy thả lỏng, hắn không tin lời từ một phía của Đỗ thị là được. Hầu gia, như ngài thấy, cái bàn này là ta lật. Thật sự là thái độ làm người giải quyết công việc của Di phu nhân quá quá đáng, ta nhất thời không nhịn được. Cẩm Nhi nhỏ như vậy, bên cạnh không có một người nào được việc. Hai hạ nhân bên ngoài kia là Di phu nhân mua vào phủ, khế ước bán thân nghe nói là Di phu nhân giữ. Bọn họ không cố gắng chăm sóc chủ tử, ngay cả Cẩm Nhi lúc nào đã không còn trong phòng nữa cũng không biết. Mà đáng giận hơn là, bọn họ ăn đồ ăn phân lệ của Cẩm Nhi, chỉ cho Cẩm Nhi ăn cháo trắng nguội lạnh. Hầu gia, ta biết ngài bận rộn, lúc trước ở trong phủ một vài việc nhỏ cứ giao cho Di phu nhân quản lý. Chỉ là điều ta không hiểu rõ chính là, xin hỏi hai người này rốt cuộc coi là người của Di phu nhân hay là người của hầu phủ chúng ta? Nếu là người của Di phu nhân, đương nhiên chỉ có thể hầu hạ Di phu nhân, nếu là người của hầu phủ chúng ta, vì sao khế ước bán thân do Di phu nhân giữ? Hầu gia, Đỗ thị vội vàng đi vào phòng trong, lấy khế ước bán thân tới, là ta suy nghĩ không chu đáo, lúc trước phu nhân chưa vào cửa, hầu gia ngài lại bận. Ta nghĩ đều là việc nhỏ liền không đi làm phiền hầu gia, nào nghĩ đến hôm nay phu nhân sẽ dùng việc này làm khó dễ, hoàng bội thẹn đến mức trốn đi, nói là không có mặt mũi gặp ai. Đỗ thị cũng là giỏi tài ăn nói, không biết phụ nhân cổ đại đều ngụy biện như thế hay là người nàng gặp phải đều là đồng loại của nhau, Phương thị và Đỗ thị có vài chỗ thật đúng là giống nhau. Chỉ là nàng cũng không phải là nguyên chủ, cũng không phải lớn lên ở cổ đại, có một số việc người khác có lẽ khó mà nói. Nhưng nàng cảm thấy không có gì là không thể nói, nhất là đối phó với loại người quen thuộc với mánh khóe nội trạch như Đỗ thị, chính là phải cái gì cũng bày ra nói, không cần che giấu một chút nào. Hầu gia, biểu muội Lục gia vừa rồi y phục không chỉnh tề, khóc kêu muốn đi tìm ngài. Bị ta ngăn lại, răng dậy vài câu. Di phu nhân liền nói cái gì mà ta làm nhục nàng ta, khiến nàng ta không có mặt mũi gặp ai. Xin hỏi hầu gia, việc này ta làm sai rồi sao? Nàng nhìn về phía nam nhân mím chặt môi, trong ánh mắt tất cả đều là sự thăm dò thận trọng. Nếu như nam nhân này bên vực Đỗ thì vậy thì sau này nàng liền mặc kệ bất cứ chuyện gì của hầu phủ, cứ ăn ngon uống sướng ngồi ăn rồi chờ chết. Nếu như nam nhân này bên vực mình, vậy thì nàng liền muốn quét sạch hầu phủ, để cho mình sau này có thể có khoảng thời gian thích làm gì thì làm. Ánh mắt Cảnh Tu Huyền sâu thẳm, đen trầm nặng nề áp chế, làm cho người ta không ngăn được mà muốn né ra. Nàng có chút chịu không nổi, ánh mắt này giống như lưỡi dao, treo phía trên nàng. Nàng vỗ lưng bé con, tránh né ánh mắt hắn. Tầm mắt hắn dời xuống, nhìn về phía đứa trẻ nàng ôm. Bé con vùi mặt trong ngực nàng, cẩn thận dùng mắt liếc trộm hắn. Hắn nhớ tới đây là con của thứ tỷ, năm ngoái bị tộc người Đàn thị đưa tới. Chẳng qua là nuôi thêm một người, hắn liền giữ lại trong phủ. Sao nghe giọng điệu của Úc thị, lại có hạ nhân bạc đãi đứa trẻ này? Úc Vân Từ thấy ánh mắt hắn có một chút gợn sóng, vội nói tiếp, hầu gia, việc của biểu muội tạm thời đặt sang một bên, chúng ta hôm nay liền nói đến hạ nhân Di phu nhân mua vào phủ. Nếu Di phu nhân đã có lòng tốt san sẻ với hầu gia, vậy vì sao mặc cho hạ nhân sỉ nhục Cẩm Nhi? Nó là biểu thiếu gia của hầu phủ, Di phu nhân và Lục biểu muội cũng là họ hàng, vốn nên đối xử như nhau. Nhưng ngài nhìn xem, buổi sáng bọn họ ăn gì? Lục biểu muội sáng sớm đã dùng tổ yến, chỗ của ta cũng không có. Mà nơi đó của Cẩm Nhi, phân lệ vốn có đều bị bà tử và nha đầu kia ăn mất, thứ để lại cho Cẩm Nhi chính là một chén cháo trắng nhỏ. Hầu gia, ta thật sự là tức không nhịn nổi, lúc này mới phát cáu. Ánh mắt Cảnh Tu Huyền đã chuyển qua trên mặt đất, nhìn đồ ăn đầy đất còn có chén bát vỡ nát. Hồi lâu, hắn nâng con ngươi lên, lạnh lùng nhìn về phía Đỗ thị. Đỗ thị không nhịn được trùng mình một cái, bà ta làm sao lại không biết những chuyện mà hai hạ nhân kia làm ra chứ, chẳng qua là giả vờ không biết rõ tình hình thôi. Lúc này bị Úc Vân Từ vạch trần, làm gì có chuyện nhận. Hầu gia, phu nhân, ta thật sự không biết hai người kia lớn mật như thế. Ngươi không biết, hay là căn bản chưa từng quan tâm? Ngươi nhìn ngươi xem, một buổi sáng, vừa gà vừa thịt, Cẩm Nhi của chúng ta có lẽ đều chưa từng ăn bao giờ đâu. Úc Vân Từ nói, nhìn về phía bé con trong ngực, Cẩm Nhi, mấy ngày nay con có ăn thịt không? Bé con lắc đầu, đậu hũ, ngon. Mắt nàng đỏ lên, suýt chút nữa tuôn nước mắt. Ngay cả đậu hũ cũng ngon, nào nói tới có thịt để ăn. Trong lòng càng thêm căm ghét hai hạ nhân kia, ánh mắt bắn xuyên qua như dao. Lúc nhìn về phía Đỗ thị lần nữa, vẻ mặt càng thêm căm ghét. Di phu nhân, nếu hiện tại ta đã gả vào hầu phủ, sau này chuyện của hầu phủ cũng không cần ngươi quan tâm nữa. Ta nghe nói ngươi giúp hầu phủ mua mấy hạ nhân, khế ước bán thân ở đâu? Đỗ thị không tự chủ được nhìn qua Cảnh Tu Huyền, Cảnh Tu Huyền không nói một lời, cũng không ngăn cản. Bà ta uất ức đi vào phòng trong, không lâu sau lại lấy cầm mấy tờ khế ước bán thân đi ra. Thải Thanh nhận thay Úc Vân Từ. Mặc dù bản thân hạ quyết tâm ôm chặt cái trụ hầu gia này, nhưng nam nhân ở trong việc này quả thật không quá để tâm. Rõ ràng là cháu trai của hắn, cho dù là con của thứ tỷ cũng không có đạo lý tùy ý ném cho hạ nhân như vậy. Còn có Lục biểu muội kia, nàng cũng không tin, hắn sẽ không nhìn ra đối phương có chủ ý gì. Hầu gia, cái gọi là nam nữ khác nhau. Giống như vừa rồi Lục biểu muội sốt ruột như thế liền liều mạng đi tìm ngài, nếu như lan truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Hầu phủ chúng ta có lòng tốt thu nhân giúp đỡ mẫu nữ di phu nhân, nếu Lục biểu muội trở thành thiếp thất của ngài, người khác sẽ nói ngài thế nào? Bọn họ sẽ nói ngài thu nhận giúp đỡ bọn họ chính là có ý khác. Cảnh Tu Huyền nhìn nàng, nàng vẫn ôm đàn cẩm, dáng vẻ ngôn từ chính nghĩa kia khiến nàng thoạt nhìn vô cùng sinh động. Hắn hiện tại là cái đùi vàng của mình, nàng không dám chất vấn hắn. Nhưng trong chuyện của đàn cẩm, người có lỗi nhất chính là hắn. Nếu như không phải hắn không thèm để ý, Đỗ thị làm sao dám mặc cho hạ nhân sỉ nhục Cẩm Nhi. Nàng thật sự là trong lòng tức giận, làm như gãi ngứa nói thầm một câu, đương nhiên, nếu như hầu gia muốn nạp thiếp, vậy bất luận là ai cũng không ngăn cản được. Mặt mày Cảnh Tu Huyền trầm xuống, nàng đây là ý gì? Hắn tự đánh giá tâm tư không ở trong chuyện tình yêu nam nữ, cũng chưa từng nghĩ tới thiếp thất gì đó các loại. Lời này của nàng ngược lại nhắc nhở mình, đúng là không nên giữ mẫu nữ Đỗ thị ở lại trong phủ nữa. Ngươi cố kỵ rất đúng, vậy thì ta viết một lá thư đến Lục gia. Mặt khác, sau này chuyện nội trạch, phu nhân không cần phái người mời ta, tự mình giải quyết là được. Nói xong, hắn lưu loát xoay người, chốc lát đã đi ra khỏi phòng. Đỗ thị há miệng, không tin vào những gì mình nghe được. Nếu như bị đưa về Lục gia, chỉ với cái nhà sa cơ thất thế như Lục gia, hoàng bội còn có thể tìm được nhà chồng tốt. Úc Vân Từ nhìn bà ta, lộ ra một ánh mắt thắng lợi. Lại khinh thường nhìn Lục hoàng bội chẳng biết từ lúc nào đã thò đầu ra, Lục hoàng bội bị ánh mắt của nàng kích động, người liền xông ra ngoài. Biểu ca. Cảnh Tu Huyền nghe thấy tiếng, cơ thể di chuyển một cái, Lục hoàng bội nhào vào khoảng không, té lăn trên mặt đất. Bên cạnh nàng ta, bụi đất tung bay, trên mặt tất cả đều là bụi đất, xem ra hết sức nhếch nhác. Mà điều khiến nàng ta sụp đổ nhất chính là, bóng dáng thon dài kia ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi ra khỏi viện tử. Úc Vân Từ suýt chút nữa cười ra tiếng, mặc dù nàng quen biết nam nhân này không lâu nhưng hành động của nam nhân này có đôi khi rất được lòng nàng. Chính là giống như thuận theo ý của mình, không dây dưa dài dòng một chút nào. Lần thăm dò này khiến nàng rất hài lòng, nàng nghĩ, nàng nên dọn dẹp hầu phủ sạch sẽ, sau đó liền có thể sống tháng ngày tự do của mình. Đi thôi. Đợi chút nữa gọi người trên khế ước bán thân đến rồi tìm người môi giới. Nàng dặn dò Thải Thanh, lại là cố ý nói cho Đỗ thị nghe. Người Đỗ thị mua vào phủ, nàng sẽ không giữ lại một người nào, chút nữa cho người bán đi, lại mua hai người vào chăm sóc Cẩm Nhi. Lúc đi ngang qua Lục hoàng bội, nàng cố ý dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói, biểu muội, danh tiết của nữ nhân quan trọng cỡ nào. Ngươi phải thận trọng, bằng không sẽ bị người ta khinh thường. Có điều, ngẫm lại chuyện của ngươi và Thẩm thiếu gia, lại nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của ngươi, ta cảm thấy ngược lại nói còn nghe được. Dù sao, ngươi đã có thể hẹn ngoại nam ở trong trạch thì còn có chuyện gì không làm được. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Đỗ thị đi ra theo một cái. Đỗ thị lệnh cho bọn nha đầu tiến lên, vội vàng dìu nữ nhi vào trong. Phu nhân, làm người không thể quá tuyệt tình, nếu không sớm muộn cũng sẽ gặp họa. Người này là đang cảnh cáo nàng. Úc Vân Từ mỉm cười, nguyên chủ cũng không trêu chọc gì Đỗ thị nhỉ, Đỗ thị còn không phải là muốn hại nàng ta sao? Là họa hay phúc, nên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới, tránh cũng không tránh được. Là ta tuyệt tình hay là di phu nhân tuyệt tình, ta tự hỏi lúc trước chưa từng đắc tội với di phu nhân. Di phu nhân tại sao lại liên hợp với kế mẫu kia của ta cùng nhau hủy đi danh tiết của ta? Mặt Đỗ thị tái đi, hóa ra mọi thứ mình làm đều bị họ Úc nhìn thấy trong mắt. Chẳng trách hiện tại nàng muốn nhắm vào mình. Di phu nhân không thừa nhận cũng không sao, rất nhiều chuyện chẳng cần chứng cứ, cũng không cần thật sự ở trước mặt người khác tranh cãi nguyên nhân, có điều trời biết đất biết người biết ta biết. Cho nên, nàng muốn trừng thị mẫu nữ Đỗ thị, căn bản cũng không cần chứng cứ gì thiết thực. Chỉ cần có một chút nhược điểm, lại kéo ra những chuyện khác. Một cái mũ lớn chụp xuống, nàng cũng không tin không làm gì được mẫu nữ hai người này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị hầu gia ngầm đồng ý với hành động của nàng. Di phu nhân, ngươi ở tạm ở hầu phủ chúng ta, mặc dù Lục gia chẳng mấy chốc sẽ tới con mẫu nữ các ngươi, nhưng làm khách phải có sự tự giác của làm khách, các ngươi không cảm thấy chỗ ở này quá gần viện của hầu gia sao, ngay cả ta cũng không ở gần như các ngươi. Ngươi là trưởng bối, còn dễ nói một chút, chỉ có điều Lục biểu muội vẫn là cô nương, lan truyền ra ngoài người khác sẽ thấy thế nào. Lục biểu muội còn có thể xuất giá. Đỗ thị bị nàng chọc tức đến choáng váng, nhìn miệng của nàng khẽ mở khẽ đóng, hận không thể tiến lên xé nát nó. Úc Vân từ mặc kệ ánh mắt phun lửa của đối phương, vừa rồi hầu gia đã nói rồi. Sau này chuyện trong nội trạch hầu phủ do nàng quyết định, nàng cũng không tin, hạ nhân trong phủ dám không nghe nàng. Người đâu, giúp di phu nhân và biểu tiểu thư thu dọn đồ đạc chuyển chỗ, lúc mặt trời lặn ta muốn nhìn thấy bọn họ vào ở trong viện mới. Đỗ thị thở hổn hển, một mực dùng ánh mắt trừng nàng. Đã không để ý mặt mũi thì cũng không cần làm ra vẻ sự hiền lành của trưởng bối gì nữa. Úc Vân từ nhẹ nhàng cười một tiếng, di phu nhân, vì tránh hiềm nghi, các ngươi có phải là nên ở viện tử cách hầu gia càng xa càng tốt. Mắt của Đỗ thị giống như dìm trong chất độc, cắn chặt hàm răng. Thải Thanh, viện xa nhất trong phủ ở đâu, ngươi sắp xếp di phu nhân qua đó đi. Thải Thanh lập tức gọi mấy hạ nhân, phân phó bọn họ đi vào phòng của Đỗ thị. Đỗ thị cắn răng, từng chữ từng câu nói, phu nhân, làm người phải để lại đường sống, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ có lúc thua thiệt. Ở nơi này của di phu nhân, ta chỉ biết là ta càng nhân nhượng các ngươi sẽ càng được đặng chân lân đặng đầu. Ngay cả ta không hề làm gì, ngươi vẫn hận ta không chết đi, đúng không? Nếu đã như vậy, ta cần gì để lại đường sống, giữ lại để di phu nhân ngươi liên hợp với người khác tới hại ta sao? Nếu ta là di phu nhân, căn bản sẽ không làm như thế. Hầu phủ phú quý, nhưng có phú quý hơn nữa cũng không phải là của các ngươi. Nếu ngươi thông minh thì nên lấy lòng ta, ta chắc chắn sẽ tìm mối hôn sự tốt cho Lục biểu muội. Nhưng rõ ràng, di phu nhân không nghĩ như vậy, mà là muốn thay thế ta. Chỉ có điều, các ngươi đã đánh giá thấp ta, đánh giá thấp hầu gia. Với sự hiểu biết hai ngày này của nàng, hầu gia kia căn bản cũng không phải là một người có thể để cho người khác tính toán và chi phối. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, thậm chí trong lúc lơ đãng còn để lộ sự khắc nghiệt nhàn nhạt. Hắn không quan tâm bất cứ kẻ nào, mẫu nữ Đỗ thị cũng được, cháu ngoại của mình cũng tốt, hắn dường như đều biểu hiện sự thờ ơ, mặc cho bọn họ ở trong hầu phủ tự sinh tự diệt. Mặc dù hắn cố gắng kiềm chế, cố gắng thể hiện sự bình thường, nhưng kiểu lạnh nhạt xem người bên cạnh như không đó không có cách nào gạt người. Có lẽ hắn vốn dĩ chính là thờ ơ với mọi thứ xảy ra, mà lạnh lùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, chỉ bằng mấy người Đỗ thị mua vào phủ, sao có thể thả cho Thẩm Thiệu Lăng đi vào? Phải chăng, hắn từng hờ hững nhìn nguyên chủ dùng mọi cách giày vò, tự tìm đường chết? Nghĩ như vậy, trong lòng nàng phát lạnh, vọt lên một luồng khí lạnh. Bé con dường như cảm nhận được sự căng cứng cơ thể vào giờ phút này của nàng, bàn tay nhỏ sợ hãi nắm chặt y phục nàng. Cửu mẫu. Nàng cười với bé con một cái, ôm chặt bé con. Cửu mẫu không sao, chúng ta quay về đi. Bé con gật gật đầu, tựa vào nàng. Nàng ôm bé con về tới phòng của mình, nghĩ đến bé con vẫn chưa ăn sáng, vội bảo Thải Thanh đến phòng bếp làm chút đồ ăn, phải dễ tiêu hóa. Đôi bàn tay nhỏ kia vẫn gắt gao nắm chặt y phục nàng, không dám buông ra. Nào, đừng sợ, Cẩm Nhi, sau này con theo cửu mẫu sẽ bảo vệ con. Nàng dỗ dành bé con lúc này mới buông tay ra, để tùy nàng buông mình ra, sắp xếp ổn định trên ghế. Truyện họa lấy nước tới, nàng cẩn thận lau chùi cho bé con. Tay nhỏ chân nhỏ này, sờ vào liền làm cho người ta trong lòng như nhũn ra. Truyện họa mặc dù lời nói không lưu loát nhưng người lại thông minh. Vừa rồi trên đường trở về, Úc Vân từ liền lệnh cho nàng ấy đến viện tử lúc trước của Đàn Cẩm, lấy y phục và giày sạch sẽ đến. Sau khi thay y phục cho bé con, Thải Thanh đúng lúc bưng điểm tâm đi vào. Có cháo có điểm thâm, còn có đồ ăn kèm và thịt băm. Người nhỏ chắc chắn là đói bụng rồi, nhìn đồ ăn mà mắt cũng không xoay vòng. Úc Vân từ ôm bé con đến trước bàn, tự mình đút cho bé con ăn. Trong cháo gạo tẻ cho thêm thịt băm, bé con rất thích ăn. Nếu là hiện đại, đứa trẻ lớn như vậy có thể tự ăn cơm rồi. Nhưng thiếu gia cổ đại bình thường đều là hạ nhân hầu hạ. Bé con vừa ăn vừa nhìn nàng. Mãi đến khi ăn cháo xong, lại ăn thêm 3 miếng điểm tâm, thấy gần đủ rồi, nàng không dám để bé con ăn nhiều. Ăn no rồi, bé con vẫn gắt gao dựa vào bên cạnh nàng, không chịu dời đi. Cái miệng nhỏ mở ra, ngáp một cái, lại cố gắng trợn tròn mắt, không dám ngủ. Nàng khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của bé con, nói nhỏ, Cẩm Nhi, muốn ngủ thì ngủ đi. Sau này con ở chỗ này của cửu mẫu, ngoan. Cửu mẫu. Bé con giống như là thả lỏng, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Nàng nhìn, nhẹ nhàng ôm lấy bé con, vỗ lưng của bé con. Không lâu sau, mắt của bé con nhắm lại, lông mi thật dài phủ xuống, ngủ thiếp đi. Thải Thanh muốn đưa tay qua đón, nàng lắc đầu. Ông bé con đến trên giường của mình, dùng chăn mỏng đắp cho bé con. Nhìn khuôn mặt ngủ say của bé con, nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống có một tia sáng. Ở thời không xa lạ, có một người có thể làm bạn, có lẽ nàng sau này cũng sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Chuyện hôm nay xảy ra gấp rút, bây giờ suy nghĩ một chút, mọi thứ đều quá trùng hợp. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Thải Thanh ở một bên thu dọn đồ đạc, tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu. Thải Thanh giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, ngừng động tác lại. Ngược lại cúi đầu đi tới, quỳ trước mặt nàng. Phu nhân, nô tỳ hôm nay là cố ý dẫn người đi con đường đó. Vì sao? Hồi phu nhân, nô tỳ và truyện họa trước đó đều ở Điền Trang. Nhưng mẫu thân nô tỳ trước kia làm người hầu trong phủ, đã từng hầu hạ đại cô nãi nãi còn nhỏ. Mẫu thân nô tỳ nói, đại cô nãi nãi mặc dù không thể nói chuyện, nhưng người lại rất hiền lành, từng cứu mạng mẫu thân của nô tỳ. Mẫu thân của nô tỳ đắc tội nhị lão phu nhân, mạng thì giữ được, cũng bởi vậy bị giáng chức đi đến Điền Trang. Úc Vân Từ nhíu chặt lông mày, trong sách gốc cũng không nhắc đến phụ mẫu của Đàn Cẩm, nhưng không nghĩ tới mẫu thân của bé con lại là người câm. Vậy phụ thân của bé con đâu, lại là hạng người gì? Cổ đại đều bàn về gia tộc, cho dù phụ mẫu của bé con không còn thì dù sao vẫn có người trong gia tộc. Phụ nhân của Cẩm Nhi không có gia tộc sao? Thải Thanh nghe giọng điệu của nàng, không giống như là dáng vẻ trách cứ, trong lòng thở phào. Đại cô gia là đích tử của Đàn gia ở Thượng Dương, Đàn gia trăm năm trước còn là nhà có danh vọng, sau đó dần dần xuống dốc. Nếu không phải cơ thể đại cô nãi có bệnh tật, cũng sẽ không gả xa đến Thượng Dương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vả lại đại cô gia khi còn bé bị chứng tê chân, chân tàn phế, bình thường thoạt nhìn còn tốt, đi trên đường hơi khập khiễng, đại phòng của Đàn gia nghe nói là bị người ta chiếm rồi, biểu thiếu gia mới có thể bị người ta đưa đến hầu phủ. Nói cách khác, gia sản của phụ thân Đàn Cẩm đều bị người ta chiếm rồi. Hơn nữa hầu gia thân là cửu cửu nhà mẹ đẻ cũng không đi đòi lẽ phải cho Cẩm Nhi, có thể thấy được thật sự là lạnh bạc thiếu tình người. Nàng cau mày, đôi phu thê kia rất khiến cho người ta đồng cảm. Phụ thân Cẩm Nhi bởi vì chân tàn phế cho nên mới lấy thứ nữ hầu phủ câm điếc. Chẳng trách Đỗ thị dám ngược đãi Cẩm Nhi như vậy, cũng bởi vì phụ thân của bé con đều là người tàn tật, lại đều không còn trên đời, mà gia tộc thì không trợ giúp. Phu nhân, mẫu thân nô tỳ nhận ơn của đại cô nãi nãi. Sau khi nô tỳ được chọn vào phủ, bà ấy dặn đi dặn lại, bảo nô tỳ cố gắng trả ơn, tìm cơ hội báo đáp cho biểu thiếu gia. Thế nhưng nô tỳ chỉ là hạ nhân, cho nên nô tỳ nguyện ý chịu phạt. Nói rồi, nàng ấy dập đầu liên tiếp ba cái. Úc Vân Từ mặc cho nàng ấy dập đầu xong mới nói, ngươi có lòng tốt, việc này cũng không tính là sai lầm lớn. Nhưng hiện tại bên cạnh ta, ngươi có thể tín nhiệm chính là ngươi và truyện họa, ta chỉ cầu các ngươi trung thành. Sau này phàm là có việc, các ngươi phải nói trước cho ta, không cần thiết phải tự mình quyết định. Phu nhân, nô tỳ ghi nhớ lời của phu nhân, tạ ơn phu nhân. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Phái người nhìn chằm chằm Đỗ thị bên kia, đừng để Lục tiểu thư thừa cơ tiếp cận hầu gia. Vừa có tình hình gì, ngươi đến báo cho ta biết. Vâng, phu nhân. Sau khi Thải Thanh rời khỏi đây, nàng nhìn chằm chằm dung mạo khi ngủ của bé con một lúc, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, mấy người do Đỗ thị mua vào đều đã đến trong viện. Vừa nhìn bà tử và nha đầu bị trói quỳ trên mặt đất, từng người một trong lòng đều dâng lên dự cảm không tốt. Truyện họa đặt ghế ở cửa, nàng ngồi lên. Ở cửa không thể so với bên ngoài, còn có hơi lạnh trong phòng kéo tới, cũng không quá nóng. Sau khi Úc Vân Từ lên tiếng hỏi về công việc của mấy người kia liền có chút muốn cười. Hóa ra cách làm của Đỗ thị vô cùng đơn giản lỗ mãng, những người bà ta mua vào phủ, gần như đã bao hàm hết tất cả công việc trong phủ. Từ người gác cổng đến nhà bếp đều có người của bà ta. Mặc dù đều không phải là việc gì quan trọng, nhưng khắp nơi đều có tai mắt của bà ta đây là tiết tấu muốn khống chế hầu phủ mà. Bán hết đi. Phu nhân. Phu nhân, nô tỳ cũng không làm gì cả. Có người bắt đầu kêu oan, Úc Vân Từ lạnh lùng cười. Đỗ thị có thể để cho Thẩm Thiệu Lăng vào phủ, những người này đều phát ra tác dụng quan trọng, sao có thể nói là oan uổng chứ? Không lâu sau, có hạ nhân dẫn người môi giới vào viện. Người môi giới kia nhìn thấy nàng thì lập tức hành lễ, trong miệng gọi phu nhân. Mặt của mấy người Đỗ thị mua vào phủ cũng thay đổi, nhất là nhìn thấy khế ước bán thân trong tay Úc Vân Từ càng cảm thấy không thể cứu vãn nữa. Sớm biết sẽ có hôm nay, lúc phu nhân vào cửa, bọn họ nến đến bày tỏ lòng trung thành, nào có thể nghe lời một di phu nhân sống nhờ. Người môi giới là người thành tinh, chỉ chọn lời dễ nghe. Úc Vân Từ cười, đưa khế ước bán thân cho nàng ta, những người này ngươi dẫn đi đi, ta không cần bạc. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi đổi cho ta hai người trung thực có thể tin tưởng được. Không cần nam, cần nữ, tốt nhất là từng sinh con. 7-8 người đổi lấy hai người, mua bán như vậy không lỗ, người môi giới cười đến mức thấy răng mà không thấy mắt, phu nhân, người yên tâm, tiểu phụ thân nhất định sẽ thay phu nhân làm thỏa đáng. Đợi lát nữa liền đưa người vào để phu nhân lựa chọn. Chuyện thế gian, chỉ có lợi ích là làm động lòng người nhất. Người môi giới có được lợi ích, có lòng muốn bán người tốt cho Úc Vân Từ, thế là nhân tiện nói, hôm nay gặp phu nhân mới biết được là người nhanh nhẹn cỡ nào. Có điều có người không biết đúng sai, nói phu nhân tướng quân bởi vì phu nhân có dính líu với người ta nên giận đến ngất đi, vừa về phủ liền ngã bệnh rồi. Úc Vân Từ tỉnh ngộ ra, chẳng trách nàng luôn cảm thấy có chuyện gì đó không nghĩ tới, hóa ra là mẫu nữ Phương Thị. Với tính tình của Phương Thị, nhất định sẽ bỏ gánh giữa đường. Cho nên, đối phương đánh đòn phủ đầu, ở bên ngoài tạo lời đồn cho nàng trước. Miệng nhiều người sói chảy vàng, nói nhiều rồi, không thể khống chế người khác có tin hay không. Người môi giới nói chuyện uyển chuyển, lời đồn nhất định là khó nghe hơn cái này nhiều. Nàng nhận ân tình này của người môi giới, rút 100 vạn trên đầu ra. Ai bảo của hồi môn của nguyên chủ không có ngân lượng, ngoại trừ những đồ trang sức này, nàng thật đúng là không có đồ gì có thể dùng để khen thưởng cho người khác. Một cái 100 vạn, đổi ra bạc chính là hơn mấy chục lượng. Người môi giới cười đến mức càng thêm chân thành, thầm nghĩ hầu phu nhân này là người sáng suốt, không có khả năng làm ra chuyện tự hủy đi thanh danh. Lại nói nếu thật sự là hầu phu nhân có tằng tiểu với người ta, cảnh an hầu có thể chứa chấp được nàng. Phu nhân tướng quân lại là kế mẫu thì có thể có được mấy người tốt. Ta cũng không biết là mẫu thân bị bệnh, còn vất vả cho ngươi bẩm báo. Thật ra trong phủ quả thật có việc, không gạt ngươi, người hôm nay bán đi đều là người của di phu nhân trong phủ. Bởi vì ta gả vào hầu phủ, biểu cô nương trong phủ kết giao với biểu ca Thẩm phủ kia của ta. Hai người lén lút gặp gỡ, bị hầu gia bắt được chân tướng. Tưởng rằng kẻ trộm vào phủ, còn đâm biểu ca Thẩm gia bị thương. Mẫu thân của ta biết được việc này mới có thể tức đến ngất đi. Ta hoàn toàn không biết, bên ngoài lại nói như vậy. Nói xong, nàng nhìn người môi giới. Người môi giới là ai chứ? Đây chính là người chuyên giao thiệp với người ta, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ cũng có thể khoe khoang 3 câu. Đâu phải không rõ ý tứ của vị hầu phu nhân này, nể mặt 100 vạn, chỉ là mấy câu, nàng ta vẫn dám nói. Vả lại, một di phu nhân sống nhờ ở hầu phủ, tất nhiên là không có chỗ dựa gì. Người không quyền không thế, nàng ta vẫn không sợ đắc tội. Ôi, hóa ra là có chuyện như vậy. Cái đám miệng lưỡi lung tung kia, sao có thể làm bậy kéo tới trên đầu của phu nhân người. Phu nhân người yên tâm. Nếu tiểu phu nhân nghe thấy có người nói như vậy nữa thì nhất định sẽ thật lòng nói lại. Làm phiền ngươi rồi. Sau khi người môi giới mang theo những người kia rời đi, Úc Vân Từ liền dẫn Thải Thanh bắt đầu kiểm tra toàn bộ. Lấy ra của hồi môn của mình, lúc này mới phát hiện ra nguyên chủ còn nghe lời Phương Thị hơn mình tưởng tượng. Bản thân mình ngoại trừ mấy hộp đồ trang sức chất lượng không tốt lắm lúc trước biết đến, còn có 10 mấy rương vải sợi tổng hợp và đồ sứ nhìn không ra giá trị. Nguyên chủ gần như không có bất kỳ thứ gì đáng giá. Không tính đồ dùng trong nhà cùng với tầm 10 rương quần áo khi gã đi mang theo. Thải Thanh và Truyện Họa cũng có chút bất ngờ, bọn họ không biết phu nhân lại nghèo như vậy, lục khắp trương hầm cũng không tìm thấy một thỏi bạc, đừng nói đến cái gì mà ngân phiếu giấy tờ đất. Úc Vân Từ nhìn chằm chằm đồ trang sức thu dọn để chung với nhau, trầm giọng nói, đợi lát nữa cầm một chút đi ra ngoài đổi thành bạc. Phu nhân, chúng ta còn có tiền tiêu hàng tháng. Thải Thanh chần chờ, phu nhân gả vào vừa mới hai tháng liền đi cầm của hồi môn. Lan truyền ra ngoài thì cũng không dễ nghe. Tiền tiêu hàng tháng của ta là bao nhiêu? Nô tỳ đến chỗ đại tổng quản, Thải Thanh nói, vội vàng ra cửa. Chờ đến khi nàng ấy quay lại, trong tay cầm 20 lượng bạc giao cho Úc Vân Từ. Một thỏi bạc là 5 lượng, tổng cộng 3 thỏi, cộng với 5 lượng bạc vụn. Úc Vân Từ mặc dù chưa quen với chi phí của cổ đại, nhưng nàng nghĩ, 20 lượng bạc này đối với nhà bình thường hẳn là khoản tiền lớn, nhưng đối với một phu nhân hầu phủ thì chỉ sợ là sắm sửa cũng không đủ. Thân mẫu của nguyên chủ là cô nương quốc công phủ cao quý, lúc xuất giá của hồi môn chắc chắn rất phong phú. Cho dù ở trong phủ tướng quân dùng hết một ít thì cũng không đến nỗi chỉ còn ngần ấy. Nàng thuận tay đẩy hai cái, bới ra một đống trang sức chất lượng kém nhất. Thải Thanh, ngươi cầm những thứ này tới hiệu cầm đồ lớn nhất trong kinh hỏi, hỏi nhiều nơi, đồng thời không cần trốn, cuối cùng bất kể là giá trị bao nhiêu bạc đều đổi ở nơi có giá trị lớn nhất. Thải Thanh thoạt đầu không hiểu ý của nàng, suy nghĩ sâu hơn liền đoán được mưu tính của nàng. Vội vàng dùng cái hộp nhỏ để những đồ trang sức kia vào, ôm vào trong ngực liền ra cửa. Lúc gần trưa, người môi giới lại dẫn 7-8 người đi vào hầu phủ. Nhìn tướng mạo và dáng người của họ, quả thật đều là người đàng hoàng, biết phận. Úc Vân Từ rất hài lòng, ông bé con đã tỉnh lại nhìn từng người. Cẩm Nhi, tự con chọn hai người đi. Bé con kinh ngạc nhìn nàng, nàng cười dịu dàng, vuốt tóc bé nói, con là chủ tử, hạ nhân của mình đương nhiên phải do mình chọn lựa. Nàng dùng ánh mắt khích lệ bé con, rốt cuộc bé cũng lấy dũng khí nhìn những người kia. Nhìn hồi lâu, bàn tay nhỏ chần chừ duỗi ra, sau đó chỉ hai người. Hai người kia, cũng là Úc Vân Từ nhìn trúng. Quả nhiên ánh mắt của trẻ con là thuần túy nhất, có thể cảm giác được thiện ác của thế gian nhất. Hai người được chọn ở lại, một người là phụ nhân sắp 30 tuổi, một người là nha đầu mười mấy tuổi. Phụ nhân họ Cao, đã từng sinh con trai và trượng phu lên núi săn bắn, bị hổ giết hại. Nhà mẹ đẻ, tẩu tử không chứa chấp bà, bèn giấu đại ca bán bà ra ngoài. Nhà đầu kia dáng người có chút to khỏe, vừa nhìn làn da tướng mạo gì đó là biết con nhà nông, hai bên má cũng có đống sạm. Không giống như là cao nguyên đỏ, ngược lại giống như là mùa đông sinh nứt da sau lưu lại dấu vết. Nhà nghèo đông con, nàng ăn quá nhiều, cha mẹ nuôi không nổi cho nên mới bán cho người môi giới, tìm con đường sống. Cao thị thì không cần đổi tên, còn nha đầu kia, Úc Vân Từ lấy tên cho nàng là Hỷ Nhạc. Đồ đạc của đàn cẩm không nhiều, đều chuyển đến phòng phía đông. Nàng nghĩ chờ bé lớn hơn chút nữa, sẽ sắp xếp ở viện tử cách mình không xa. Cổ đại nam nữ 7 tuổi không chung chiếu, có một số việc phải kiêng kỵ. Cơm trưa rất phong phú, Dương quản sự phòng bếp còn hỏi, nói là hôm nay có cá trích mình dậy, có cần hấp một con hay không? Úc Vân Từ biết Dương quản sự, lần trước ở chỗ hầu gia, chính là đồ ăn Dương quản sự tặng. Hẳn là đối phương đã nghe được chuyện xảy ra buổi sáng, đến trước mặt chủ mẫu là nàng đây để lấy lòng. Có người lấy lòng, nàng nhận là được. Thế là, nàng nhận phần lòng tốt này. Truyện Họa đứng bên cạnh nàng và đàn cẩm đứng bên cạnh Cao thì chuyên tâm gấp thức ăn cho nàng và bé con. Úc Vân Từ không quen, trong lòng không ngừng thuyết phục bản thân, nhất định phải thích ứng. Cao thị vừa nhìn là biết đã từng sinh con, thủ pháp thành thạo. Úc Vân Từ tương đối hài lòng, nhìn vẻ mặt của bé con cũng không bài xích Cao thị. Ăn sáng xong, một lớn một nhỏ ngồi trên giường nhỏ gần cửa sổ. Trên giường bày một cái bàn khắc hoa văn tinh xảo. Mặt bàn có đặt hai bát thạch anh, trong bát là chè lạnh bốc lên hơi lạnh, còn có trái đây và mùi sữa. Từ khi Truyện Họa bưng bát chè lạnh lên, ánh mắt của bé con đã nhìn chằm chằm không rời. Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ 4 tuổi, sao có thể chống lại được sự hấp dẫn của đá lạnh. Chè lạnh dùng hoa quả và sữa trâu ướp lạnh mà thành, màu sắc tươi đẹp, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngay cả người lớn như nàng cũng không từ chối được, huống chi là đứa bé nhỏ như vậy. Ăn đi. Được nàng cho phép, bé con nhẹ nhàng cầm thìa bạc rồi lại nhìn nàng một cái, thấy nàng cười cổ vũ, lúc này mới cẩn thận múc một thìa cho vào miệng. Nàng híp mắt cười, nhìn thấy bé con cho chè lạnh vào miệng mà hai mắt bừng sáng, trong lòng sinh ra thương xót. Bên kia, người môi giới rời khỏi hầu phủ, trong ngực còn cất một thỏi bạc khen thưởng, lòng nóng hầm hập. Bà ta gặp người là khen Úc Vân Từ, kể lại chuyện biểu tiểu thư hầu phủ lén gặp nam nhân bên ngoài giống y như thật. Trong lòng mọi người vốn còn nghi ngờ, nhưng vừa nghĩ, nếu hầu phu nhân lén gặp người thật thì sao hầu gia có thể tha thứ, trên đời không có nam nhân nào có thể chịu được chuyện uất ức như thế. Cộng thêm người môi giới nói y như thật, giống như tận mắt chứng kiến, ngay cả chi tiết cũng rõ ràng. Người khác cũng tin, truyền miệng theo. Người môi giới quen biết đủ hạng người, còn có quản sự hạ nhân của các thế gia. Chưa đến một ngày gần như đã lan truyền khắp nơi rồi. Truyền đến bên phủ tướng quân, Úc Sương Thanh cũng sắp giận điên lên rồi. Hay cho một Úc Vân Từ, vậy mà lại học được gắp lửa bỏ tay người. Nương, người nhìn nàng ta xem, thế mà lôi Lục tiểu thư ra che đậy, rõ ràng là nàng ta và Thiệu Lăng biểu ca có tư tình, vậy mà đổi mọi chuyện lên người Lục tiểu thư, người khác sẽ không tin chứ. Hai ngày nay Phương Thị đang đau đầu, tướng quân không hề đến phòng bà ta. Hiện giờ trong đầu bà ta lo nghĩ cách lôi kéo được tướng quân, về phần nha đầu chết tiệt kia, tự có thời điểm trừng trị. Bà ta đã phái người nghe ngóng, hôm đó tướng quân đi gặp chính là biểu ca. Nhưng biểu ca nói tướng quân vừa thấy hắn là mặt mày cau có, cũng không biết nghe được thứ gì từ chỗ nào, dường như không thích hắn và mình quá thân thiết. Lời của biểu ca khiến bà ta sinh lòng cảnh giác, sao bà ta có thể không biết thứ nam nhân kiên kỵ nhất là gì? Nam nhân đó, cho dù trong miệng nói rộng lượng bao nhiêu, nếu biết nữ nhân của mình và nam nhân khác qua lại, chắc chắn trong lòng sẽ không thích. Chẳng phải bà ta hiểu quá rõ đạo lý này hay sao, cho nên mới dùng cách này đối phó nha đầu chết tiệt kia. Lẽ nào ngày đó, lúc tướng quân đi tìm hầu phủ, nha đầu chết tiệt kia nói gì đó không xuôi tai? Lòng bà ta nhảy lập bộp, vừa nghĩ tới dáng vẻ bây giờ của nha đầu chết tiệt kia, liền tức giận đến nghiến răng. Quả nhiên là nghiệt chủng của thành thị sinh ra, tâm tư nhiều lỗ như cái sàng gạo. Mình bao nhiêu tuổi cơ chứ, cứ thế bị nha đầu chết tiệt kia lừa xoay vòng vòng. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nên nghe Thiệu Lăng, để bọn họ làm xong chuyện tốt ở phủ tướng quân, xem nàng ta còn có thể gả vào hầu phủ nữa không. Nghìn tính vạn tính, sai một bước, tất cả những bước tiếp theo cũng sai. May mà bà ta là mẫu thân của nha đầu chết tiệt kia, cho nên đã giữ lại một thủ đoạn từ trước. Chờ chuyện trong phủ ổn rồi, chỗ Thiệu Lăng tốt hơn một chút, nhất định bà ta sẽ khiến nha đầu chết tiệt kia mãi mãi không trở mình được. Được rồi, trước tiên bình tĩnh lại, nhỏ mà không nhẫn thì sẽ làm đảo lộn kế hoạch lớn, trước kia nương dạy con quên hết rồi. Nương, vất vả lắm mới khiến hầu gia nảy sinh khoảng cách với nàng ta, vậy nữ nhi xử lý thế nào? Úc Sương Thanh lòng nóng như lửa đốt, vừa nghĩ có lẽ hầu gia sẽ thay đổi cách nhìn với nha đầu chết tiệt kia, nàng ta liền hận không thể xông vào hầu phủ, lôi nha đầu chết tiệt kia ra. Suy cho cùng Phương Thị cũng từng trải hơn con gái, trong lòng biết kế sách hiện giờ là giữ chắc tướng quân rồi nói sau. Không có sự sủng ái và ủng hộ của tướng quân, bà ta muốn làm chuyện gì cũng khó khăn rất nhiều. Đừng nóng vội, trong lòng nương biết rõ. Chờ vết thương của biểu ca con tốt hơn một chút, ta nhất định sẽ làm con toại nguyện. Úc Sương Thanh nghe nương mình nói chắc nịch, trái tim lơ lửng mới xem như rơi xuống. Trong lòng nàng ta, chuyện nương đã muốn làm chưa từng thất bại. Nàng ta tin rằng, nương chắc chắn có cách để mình gả vào hầu phủ. Trong lòng Phương Thị có việc phải suy nghĩ, bèn bảo nữ nhi về trước đi. Bản thân ăn mặc sửa soạn một phen, mang bát canh sâm mà hạ nhân chuẩn bị xong đến thư phòng của Úc Lượng. Úc Lượng đã nghe được lời đồn bên ngoài, cau mày. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã xử oan nhị nha đầu, rõ ràng là Thiệu Lăng và biểu tiểu thư hầu phủ có tư tình, nhưng Phương Thị lại cứ nói nhị nha đầu và Thiệu Lăng có dây dưa. Nếu nhị nha đầu và Thiệu Lăng có dây dưa với nhau thật, lấy tính tình của Cảnh Tu Huyền, hẳn là sẽ không bỏ qua. Nhưng ông nhớ rõ, vì không để cho mình dẫn nhị nha đầu đi, Cảnh Tu Huyền có vẻ suýt trở mặt. Phản ứng như vậy không giống như là một nam tử bị thê tử cho đội nón xanh nên có. Ông đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Phương Thị. Ông nhíu mày lại chặt hơn, nghe thấy Phương Thị yếu ớt ho nhẹ, lòng mềm xuống một chút, nhưng vẫn cộc cằn nói, ngươi trở về đi, ta đang bận. Tướng quân, dù ngài có bận đi chăng nữa cũng phải quan tâm đến cơ thể. Thiếp thân không vào nhưng canh sâm ngài phải nhớ uống. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân đẩy cửa đi vào, bưng một bát canh sâm ấm áp. Nghe mùi vị quen thuộc, trái tim ông lại bắt đầu dao động. Mấy năm nay, Phương Thị hiền lành dịu dàng. Chăm lo cơm áo cho mình ổn thỏa, chưa từng mượn tay người khác. Ngay cả bát canh sâm này, nhiều năm qua cũng là một mùi vị, đều do bà tự làm. Trong lúc nhất thời, ông không biết nên tin ai. Nghĩ lại cẩn thận, vẫn nên lạnh nhạt một hai ngày. đợi lời đồn lắng xuống mới dỗ dành bà. Ai ngờ ngày hôm sau, ông đi tìm bằng hữu Thuận Thiên Phủ Doãn, Mạnh Đại Nhân uống rượu. Rượu quá tam tuần thì bị Mạnh Đại Nhân trêu ghẹo ăn bớt đồ cưới, để con gái mình xuất giá mới 2 tháng đã bắt đầu cầm đồ cưới. Sắc mặt ông đại biến, chuyện này là thật. Chính xác 100%, ta lừa ngươi làm gì? Những vật kia có người nhìn thấy, nói thật, không đáng bao nhiêu tiền, chất lượng cũng không tốt, một hộp cầm cố được 400 lượng, còn không đáng tiền bằng một cây trâm của con gái ta. Mạnh Đại Nhân tin tức linh thông, không riêng vì chức quan của ông ấy, mà còn vì thân phận của ông ấy. Nhắc đến thân phận thì phải nhắc đến mấy vị nương nương trong cung. Năm nay bệ hạ 36 tuổi, hoàng hậu là nữ nhi Đại Tư Mã, sinh ra Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử, trong đó Đại Hoàng Tử đã được phong làm Thái Tử. Trừ hoàng hậu ra, trong cung còn có 4 người sinh hoàng tử nữa, theo thứ tự là Lương Phi, An Phi, Lệ Phi và Như Tần. Lương Phi là cô nương Phương gia, mẹ đẻ nhị hoàng tử. Lệ Phi là nữ Chương gia, một gia đình làm quan Thanh Liêm, sinh tứ hoàng tử. An Phi xuất thân từ Thành gia, sinh ngũ hoàng tử. Mà Như Tần thì là mẹ đẻ của Lục hoàng tử. Năm đó, Úc Lượng là tiên phong dưới trướng Đại Tư Mã, bởi vì lập nên chiến công nên được phong làm tướng quân. Cho nên ông là người của Đại Tư Mã, mà Đại Tư Mã là cha đẻ của hoàng hậu, gián tiếp mà nói, ông là phe của hoàng hậu. Nhưng thê tử của ông Phương Thị là nữ nhi có vai vế nhỏ nhất Phương gia, không lớn hơn Lương Phi bao nhiêu, lại là dì nhỏ của Lương Phi. Cộng thêm Phương Thái Hậu trong cung, rõ ràng là bất công cho nhị hoàng tử, cho nên tình cảnh của ông cũng có chút khó xử. Còn có vấn đề bối phận rắc rối khó gỡ, đều làm người ta nhức đầu. Nhưng thiên gia và dân gian không giống nhau, chỉ tính địa vị, không tính bối phận. Nếu không thì sẽ phải gọi lộn xộn. Cũng may Mạnh Đại Nhân kết bạn với ông, chưa từng bàn chính sự, hai người cũng coi như là thoải mái. Nghe thấy lời trêu chọc của Mạnh Đại Nhân, Úc Lượng xấu hổ đến nỗi mặt mo đỏ bừng, trong lòng thầm trách Phương Thị. Chuyện đồ cưới ông chưa từng hỏi, đều do Phương Thị lo liệu. Ông đành tìm một cái cớ qua loa, ngay cả rượu cũng không muốn uống đã vội vàng cáo biệt Mạnh Đại Nhân. Vốn định hồi phủ chất vấn Phương Thị, chẳng biết sao lại đi đến gần Cảnh An Hầu Phủ. Suy nghĩ một chút, nhớ lại thái độ không coi ai ra gì của thằng nhóc họ Cảnh kia, cuối cùng ông vẫn không đi gõ cửa. Lúc này, Úc Vân Từ đang ở trong phòng ăn trái cây thỏa thích cùng bé con, sắc trời hôm nay có chút âm u, oi bức khiến lòng người phát hoảng. Mặt trời rất mơ hồ, không khí dinh dính làm người khác khó chịu. Trong phòng lại mát mẻ, vậy nên nàng hoàn toàn không muốn ra ngoài. Tinh thần của bé con rõ ràng tốt hơn nhiều, ánh mắt cũng có linh khí. Nhưng vẫn có chút hướng nội, làm chuyện gì cũng phải sợ sệt nhìn nàng một chút trước, được nàng đồng ý mới dám làm. Nàng dùng khăn lau bàn tay nhỏ cho bé, thì thấy Thải Thanh vén rèm đi vào. Phu nhân, biểu tiểu thư hình như bưng chè lạnh đi về phía viện của hầu gia. Úc Vân Từ vẫn luôn chờ đợi động bỉnh bên kia, lấy tính tình của mẹ con Đỗ Thị, tất nhiên sẽ không cam lòng để người Lục gia đón về một cách dễ dàng. Cho nên mấy ngày nay, có lẽ bọn họ sẽ có hành động. Nàng đứng lên, dặn dò Hỷ Nhạc và Cao Thị chăm sóc bé con. Bản thân dẫn Thải Thanh và Truyện Hòa ra ngoài, nàng cũng muốn xem thử Lục Hoàng Bội sẽ dùng chiêu gì. Thật ra chỉ có 2 loại, một loại là dùng khổ tình kế lấy lòng hầu gia bằng mọi cách, nói những lời van xin để được ở lại. Loại còn lại chính là bỏ thuốc gì đó vào thức ăn, gạo nấu thành cơm, vừa khéo được ở lại danh chính ngôn thuận. Cũng không biết chiêu mà mẹ con Đỗ Thị dùng là cái nào. Trời u ám, oi bức đến mức con người có chút thở không thông. Trong thời tiết nóng, tất cả đều là khí ẩm, làn da giống như bị dính một lớp nhầy, rất khó chịu. Úc Vân Từ dẫn theo 2 nha đầu bước nhanh tới cửa viện của hầu gia. Quả nhiên, Lục Hoàng Bội đang bưng khay, đang cúi đầu năn nỉ đám thị vệ. Nàng ta mặc bộ váy dài bằng gấm màu trắng, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng. Mắt còn hơi sưng đỏ, dáng vẻ giống như đã khóc xong. Búi tóc hơi trễ, một vài sợi tóc rủ xuống trước ngực phối hợp với biểu cảm nhu mì của nàng ta, có mấy phần quyến rũ. Dáng vẻ này, nếu là nam tử bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ sinh lòng thương tiếc. Có lẽ hôm nay mẹ con Đỗ Thị muốn dùng khổ tình kế. Các ngươi tạo điều kiện chút đi, ta đưa vào là ra ngay. Biểu tiểu thư, xin hãy trở về đi. Hầu gia đã dặn, bất kỳ ai cũng không thể đi làm phiền ngài ấy. Ta sẽ không làm phiền hắn, đưa đồ xong là ra. Một thị vệ nhìn đồ vật trong tay nàng ta, nói, nếu như vậy, thuộc hạ có thể đưa đồ vào giúp biểu tiểu thư. Lục Hoàng bội tái mặt, cắn môi, dáng vẻ lả chả chực khóc. Diễn xuất như thế, nếu là người dễ mềm lòng có thể sẽ châm trước. Nhưng hai thị vệ mặt đen lại không hề bị lay động, sắc mặt đen thui nhìn Úc Vân Từ tới, vội vàng hành lễ hô phu nhân. Hai chữ phu nhân khiến Lục Hoàng bội nghe thấy, gương mặt xinh đẹp tái đi, trong lòng biết e rằng hôm nay không thể thành công. Nàng ta không hề muốn nhìn thấy Úc Vân Từ vào lúc này, đầu ngón tay bưng khay trắng bệch, môi cắn càng chặt hơn. Nàng ta không quên được bộ dạng chật vật của mình bị đối phương nhìn thấy, càng không quên được những lời chế giễu kia của đối phương. Mỗi một chữ mỗi một câu giống như vô số cây kim đâm vào trong lòng nàng ta, vừa nghĩ là sẽ đổ máu. Những lời đồn đại bên ngoài kia nàng ta đã nghe nói, cái gì mà nàng ta và thiếu gia Thẩm gia lén lút gặp nhau truyền đi y như thật. Nương nói là họ Úc giở trò, nên nàng đối với Úc Vân Từ là thù cũ thêm hận mới. Họ Úc chính là tiểu nhân âm hiểm, rõ ràng là chuyện xấu mình làm ra, lại đổ lên đầu người khác. Nàng ta vốn định nói phải trái rõ ràng với đối phương, nhưng nương khuyên mình trước mắt nên bình tĩnh. Kế sách hiện giờ là không thể rời khỏi hầu phủ. Thời gian còn lại của bọn họ không nhiều, để tránh thêm chuyện, vẫn nên nhanh chóng giải quyết hầu gia. Thay vì ngồi đợi thanh danh bị bôi xấu, bị người Lục gia đón về, sau đó bị gả đại cho một ai đó, không bằng làm liều một phen. Ai ngờ họ Úc này lại âm hồn bất tán, nghe lời đồn là chạy tới. Chẳng mấy chốc Úc Vân Từ đã đến trước mắt, liếc xéo Lục Hoàng bội. Biểu muội, xem ra những lời ta đã nói với muội đều vô ích. Không phải ta đã nói, muội là cô nương chưa xuất giá, không nên tùy tiện đến tìm hầu gia. Sao muội lại cứ không nghe, còn khăng khăng làm theo ý mình? Nếu truyền ra ngoài thì làm thế nào cho phải đây? Biểu tẩu, lời tẩu nói Hoàng bội nhớ rõ. Hoàng bội cũng không có ý nghĩ như vậy, nhưng vì cảm ơn biểu ca đã chứa chấp mẹ con chúng muội, nên muốn báo đáp một chút. Nhưng Hoàng bội lòng dạ đơn thuần, không nghĩ nhiều như biểu tẩu. Vậy thì Hoàng bội cáo từ, không làm biểu tẩu chướng mắt. Khoan đã. Úc Vân Từ gọi nàng ta dừng lại, ánh mắt liếc thấy chè lạnh trên khay trong tay nàng ta. Nhìn màu sắc tươi mới, giống như là dùng dưa hấu thêm sữa trâu chế thành. Khí trời rất nóng, chén chè lạnh kia đều khiến người nhìn thèm nhỏ dãi. Tâm tư của biểu muội thật khéo léo, nếu đồ đã đưa đến đây thì để ta mang vào thay muội. Muội muốn cảm ơn, ta cũng giúp muội. Thải Thanh đưa tay muốn đón lấy vật trong tay Lục Hoàng bội, trái tim nàng ta siết chặt lại, vô thức lùi về phía sau. Nàng ta phản ứng như thế, Úc Vân Từ lập tức hiểu được chén chè lạnh có bỏ thêm thuốc. Không ngờ bị mình đoán trúng phốc, mẹ con Đỗ thì dùng hết cả hai chiêu. Trước khổ tình, sau đó dùng kế, tóm lại nhất định phải ở lại phủ. Biểu tẩu, Hoàng bội ra ngoài đã lâu, chén chè này đã không tươi nữa, cũng không cần bưng đến trước mặt biểu ca bêu xấu. Biểu muội tự tay làm, cái này gọi là lễ nhẹ tình nghĩa nặng. Nếu là thành tâm cảm ơn hầu gia, bất kể đồ vật thế nào, ta nghĩ hầu gia cũng sẽ không chê. Biểu muội, muội nói có đúng không? Trong lòng Lục Hoàng bội mắng thầm, muốn nữ nhân trước mắt này chết ngay lập tức. Nếu không phải do nàng, sao biểu ca lại muốn để nhà họ Lục tới đón mẹ con họ đi? Nếu không phải nàng, sao mình phải khó xử như thế? Loảng xoảng. Khay nghiêng một cái, chén chè bên trên trượt xuống đất vỡ tan. Chè lạnh màu hồng vung vãi trên mặt đất, nhanh chóng bị hơi nóng trên đất làm tan ra. Úc Vân Từ cười lạnh, hành động này của Lục Hoàng bội là muốn tiêu hủy chứng cứ, tưởng đổ nó đi là mình không thể làm gì ư. Biểu tẩu, xin lỗi, thời tiết quá nóng, thân thể Hoàng bội có chút chịu không nổi. Lục Hoàng bội nói, thân thể loạn choạng hai cái, dáng vẻ yếu đuối không ra gió. Phối hợp với cách ăn mặc của nàng ta hôm nay, lại thật sự giống có chuyện như vậy. Nếu thân thể không khỏe thì mau về nghỉ ngơi đi. Úc Vân Từ buông lỏng miệng, Lục Hoàng bội nhanh chóng rời đi. Bước đi thoăng thoắt kia nào có chút dáng vẻ suy yếu cơ chứ. Đợi bóng dáng nàng ta biến mất, Úc Vân Từ nhìn bãi chè lạnh đỏ tươi trên mặt đất, hỏi một thị vệ mặt đen, ngươi có thể ngửi được nguyên liệu lẫn trong đồ ăn không? Thị vệ kia đầu tiên là sững sờ, theo ánh mắt của nàng, lập tức hiểu ra. Chè lạnh bắt đầu bốc hơi, hơi nóng bốc lên. Hắn nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận ngửi bãi chè kia, từ từ nhíu mày lại. Phu nhân, trong chén chè lạnh này đúng là có thêm vật gì đó vào, thuộc hạ ngửi thấy không giống như là đồ tốt. Cái này không phải đồ tốt, đó đương nhiên là loại tình dược gì đó. Cũng làm khó một đại hán mặt đen như hắn, mang tài cũng trở nên đỏ thẫm. Úc Vân Từ đương nhiên sẽ không truy hỏi là thuốc gì, thì vệ này là người của Hầu gia, chính là nhân chứng mạnh mẽ nhất. Nếu như vậy, lần sau các ngươi tỉnh táo chút, đừng để Di phu nhân và biểu tiểu thư tìm cớ tiếp cận Hầu gia nữa. Úc Vân Từ nói xong, muốn xoay người rời đi. Giống như là nhớ tới gì đó, nàng quay đầu lại hỏi một tiếng, ngươi tên là gì? Thuộc hạ tên Tả Tam. Nàng suy nghĩ cẩn thận, cái tên này hình như có chút ấn tượng, giống như còn có Tả Tứ. Không biết có Tả Nhất, Tả Nhị hay không? Cái tên này đúng là dễ nhớ, ngươi có huynh đệ tên là Tả Tứ đúng không? Không sai, trí nhớ của phu nhân thật tốt, Tả Tứ là đệ đệ ruột của ta. Vậy thì không có Tả Nhất Tả Nhị gì rồi, nàng nghĩ. Đang muốn rời đi, đột nhiên có một người từ bên trong đi ra, dáng dấp hơi giống Tả Tam, chắc là Tả Tứ trong miệng hắn. Tả Tứ hành lễ với nàng trước, phu nhân, Hầu gia mời người đi vào. Đây cũng là điều bất ngờ, vừa rồi chẳng phải Tả Tam nói Hầu gia đã dặn bất kỳ ai cũng không thể đi vào làm phiền, có lẽ trong lòng Hầu gia, nàng không phải là bất kỳ ai, mà là một người có chút địa vị. Nghĩ như vậy, đương nhiên thuận theo, bước chân chuyển một cái, rảo bước tiến vào viện tử. Thái Thanh và Truyện Họa bị giữ lại bên ngoài, chỉ có một mình nàng đi vào. Tính ra, đây là lần thứ hai nàng đi vào, chỉ cảm thấy so với những nơi khác, viện tử của hắn mát mẻ hơn chút. Trong giáo trường, một thiếu niên mười mấy tuổi đang múa kiếm. Thiếu niên mặc bộ y phục màu đen, từng chiêu thức gọn gàng, xem ra cố gắng không ít. Mà cách hắn không xa, Cảnh Tu Huyền cũng mặc bộ y phục màu đen đứng đấy. Cảnh Tu Huyền lạnh mặt nhìn động tác của thiếu niên, có vẻ không hài lòng. Kiếm khí yếu đuối, kiếm bộ không vững, thu kiếm. Thiếu niên nghe thấy tiếng quát của hắn, vùng kiếm gác sau lưng, xoay người cúi đầu. Xin lỗi, sư phụ. Con không hề có lỗi với ta, người con có lỗi đó là Liệt Tổ Liệt Tông Khuôn Gia. Lời này có hơi nặng, thiếu niên giống như không chịu nổi. Bả vai gầy gò lung lay một chút, lưng ưỡn thẳng lên. Mồ hôi một bên trán chảy xuống từng giọt, tóc mai cũng ướt, có vài sợi dính trên mặt. Lúc này Úc Vân Từ đã thấy rõ dáng vẻ của thiếu niên, thầm than dáng dấp của hắn thật sự quá đẹp. Vầng trán đầy đặn, con ngươi đen nhánh, đôi môi trắng bệch mím lại, làn da trong suốt, ngũ quan được mồ hôi rửa sạch càng thêm tinh tế, tuấn tú. Làm người ta kinh hãi nhất là ánh mắt của hắn, kiên nghị và ẩn nhẫn, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười mấy tuổi. Vừa rồi Hầu gia nhắc đến Khuôn gia, lẽ nào là Khuôn gia võ học thế gia theo như lời trong sách? Trong nguyên thư, có một gia tộc như thế, dùng võ tạo tiếng tăm với đời, khiêm tốn thần bí. Trăm năm qua, Khuôn gia nhân tài xuất hiện liên tục, còn sinh ra một vị danh tướng có một không ai, được phong làm võ thần. Dân chúng xây dựng võ thần miếu, thờ cúng hương hỏa, chính là để tưởng nhớ vị tổ tiên Khuôn gia kia. Nhưng nếu Khuôn gia là võ học thế gia, sao thiếu gia Khuôn gia lại nhận Hầu gia làm thầy? Lẽ nào trình độ võ nghệ của Hầu gia cao hơn Khuôn gia, ngay cả người Khuôn gia cũng bái phục chịu thua? Nàng nghi ngờ, cảm thấy trong sách và hiện tại mình nhìn thấy vẫn có quá nhiều khác biệt. Trong nguyên thư nhấn mạnh là chuyện tình yêu nam nữ, mình không phải nữ chính, đương nhiên những việc trải qua hiện giờ và nội dung trong sách không có liên quan. Có lẽ Hầu gia làm cho thiếu niên họ Khuôn xấu hổ, hắn lập tức rút kiếm xoay người. Chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, bước chân thoăn thoắt, thanh kiếm uốn lượn như một con rắn bạc, lặp lại động tác vừa rồi. Sắc mặt Cảnh Tu Huyền hơi nguôi giận, lúc này mới nhìn về phía Úc Vân Từ. Nàng có việc. À, có thể nói là có việc, cũng có thể nói là không có việc. Hắn nhìn thiếu niên đang khổ luyện, lại nghe hơi thở của nàng có chút hỗn hển, chỉ chỗ thoáng mát bên cạnh. Nàng lập tức hiểu ý, đi theo hắn sang bên đó. Nói nghe xem. Là thế này, ngài từng nói muốn gửi thư cho nhà họ Lục, bảo họ phái người tới đón Di phu nhân và biểu muội. Ta đến để hỏi Hầu gia thử, khi nào bọn họ tới đón người, ta cũng chuẩn bị chu đáo, tránh việc tiếp khách không được chu đáo. Đây là cái cớ nàng tạm thời nghĩ ra, bản thân vốn không có ý định đi vào. Là hắn sai người mời nàng vào, còn hỏi nàng có chuyện gì, quả thật chẳng hiểu nổi. Trong hai ngày nay, nhà họ Lục ở một huyện vùng ngoại ô Kinh Thành, nếu như nhận được thư của hắn sau đó lập tức lên đường, chắc hẳn ngày mai là có thể đến nơi. Như vậy, ta biết rồi. Cũng không phải là ta không chứa nổi người ta, vội vã đưa họ đi. Thật sự là biểu muội khiến người ta không thể bớt lo, vừa nãy ở cửa ra vào ta lại đụng phải nàng ấy. Nàng ấy bưng một chén chè lạnh, nói là muốn tới cảm ơn Hầu gia đã chứa chấp mẹ con họ. Nàng đắn đo nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn. Sự chú ý của hắn giống như đều ở trên người thiếu niên trên giáo trường, ánh mắt luôn lạnh lẽo nhìn mọi người lúc này lại ấm áp. Thiếu niên là đồ đệ của hắn, hắn có vẻ rất coi trọng. Nói như thế, hắn cũng không phải người lòng dạ lạnh lùng hoàn toàn. Đối với người mình để ý, có lẽ hắn cũng có tình cảm, ví dụ thiếu niên họ Khung trước mắt. Nàng nói được nửa câu, dù sao cũng không thể không nói tiếp. Mặc kệ hắn có đang nghe hay không, nàng vẫn nên nói hết đi. Ta nghĩ, dù sao nàng ấy cũng là cô nương chưa xuất giá, có lẽ ít chạm mặt hầu gia thì tốt hơn. Thế là đề nghị mang chè lạnh vào cho ngài giúp nàng ấy, nào ngờ, nàng ấy lập tức căng thẳng làm đổ bát chè. Ta nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng, chờ sau khi nàng rời đi, liền bảo Tả Tam kiểm tra chè lạnh đổ trên mặt đất. Nghe Tả Tam nói, trong đó có thứ không tốt. Hắn quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt lại khôi phục vẻ lạnh lùng, một tia sắc màu ấm kia đã biến mất. Ta biết rồi, không cần nàng chuẩn bị tiếp đãi người Lục gia, ta lập tức sai người đưa họ về Lục gia. À, được. Nam nhân này làm việc quả thật không hề dông dài, hành động dứt khoát. Không uổng công nàng đội cơn nóng mùa hè ra chặn Lục Hoàng bội lại, sau này sẽ có tháng ngày thanh tĩnh rồi. Trong giáo trường, thân hình thiếu niên quá nhanh, nàng chỉ nghe được tiếng kiếm vù vù, nhưng không thấy rõ động tác của hắn. Chỉ là một thiếu niên choai choai, luyện công khắc khổ như vậy, thật khiến người khác đau lòng. Nàng cũng không dám nhiều lời, hầu gia coi trọng thiếu niên, chỉ có điều hơi nghiêm khắc một chút. Nếu như nàng nói thêm vài câu, chắc chắn sẽ không được tốt. Hơn nữa bản thân nàng còn phải dựa vào cái chân chắc khỏe này để sống, đâu dám ý kiến ý cò. Nếu tiền bạc không đủ dùng thì đi trướng phòng một mà lấy. Đường đường là hầu phủ phu nhân vẫn không nghèo đến mức đi cầm đồ cưới. Một, trướng phòng, phòng kế toán. Ngữ khí của nam nhân lãnh đạm và mang theo khí thế ngang ngược không cho phép làm trái. Nàng tạ một tiếng. Nghĩ có lẽ chuyện thải thanh ra ngoài cầm đồ trang sức đã truyền đến tai hắn, như vậy chắc hẳn những người khác cũng biết. Bao gồm phủ tướng quân và quốc công phủ kia. Đi vào với ta. Hắn sải bước đi đến thư phòng, nàng vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo. Hắn ỷ mình chân dài, không thèm quan tâm đến người khác. Nàng nghĩ, chỉ dựa vào tính tình này của hắn, thật sự là một người không dễ chung đụng cho lắm. Đi vào thư phòng, nàng lập tức nhìn thấy trên bàn có một cái hộp, đúng là cái hộp mình sai Thải Thanh đi cầm. Lấy về đi, sau này không cho phép làm chuyện đã thương kẻ địch 1000, bản thân tổn hại 800 nữa. Nàng cho rằng có thể làm phủ tướng quân mất mặt, lại không biết đồng thời làm hầu phủ chúng ta mất mặt. Nếu như một hầu phu nhân mới gả nghèo đến mức cầm đồ cưới, người khác sẽ nói hầu phủ thế nào, sẽ bàn tán người trượng phu trên danh nghĩa này là hắn thế nào. Chuyện làm đề tài trong câu chuyện của người khác chỉ có kẻ ngu mới làm. Đa tạ hầu gia, là ta suy nghĩ không chu toàn. Nói hai câu cũng không mất miếng thịt, mặc dù sắc mặt hắn thật sự khó coi, nhưng tóm lại nàng vẫn có lợi. Thải Thanh cầm được 400 lượng, cộng thêm vật cũ được trả về, tính ra, nàng được không 400 lượng. Nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao lại thoải mái hơn, vội vàng cáo từ, lúc ra ngoài bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Đi ngang qua giáo trường, nhìn thấy thiếu niên kia còn đang chịu khó luyện tập, cảm thấy hết sức bội phục. Ra khỏi viện tử, nàng dẫn Thải Thanh và Truyện Họa trở về. Thời tiết nóng bức khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như nội y đều dính hết lên người, nhấp nháp khó chịu. Nàng đang đi ngang qua vườn, đột nhiên nhìn thấy Cao Thị và Hỷ Nhạc đứng ở một bụi hoa cảnh. Mà bé con đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn thứ gì đó. Bái kiến phu nhân, biểu thiếu gia nói muốn tới đây chờ phu nhân, nô tỳ không lay chuyển được. Biết rồi. Nàng khoát tay, tới gần bé con. Bé con nghe thấy tiếng nói, đã quay đầu, vẻ mặt mừng rỡ pha chút ngại ngùng. Ở trước mặt bé là một đám kiến nhỏ đen nhánh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.